tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 441 toàn thắng. Chân khí bao khỏa môn trục. Chậm rãi mở ra. Không có phát ra một tia tiếng vang. Nhưng mà cửa điện mở ra trong nháy mắt. Ba đạo thấu xương hàn mang đối diện phóng tới. Hưu hưu hưu. Băng phách thần kiếm lấy thế sét đánh lôi đình. Phá toái hư không. Chỗ đi qua. Không khí cũng bắt đầu đóng băng. Tựa như là ba cỗ cực hàn thiên tai băng phong tất cả. Toàn bộ ngoại điện trong nháy mắt biến thành một tòa băng cung. Ly. Tiếng xé gió bén nhọn vang tận mây xanh tại yên tĩnh ban đêm đặc biệt rõ ràng. Hỏng bét có mai phục trúng kế. Công dương tín hồng. Hầu kỳ mạch. Thân đồ đồng thời phản ứng. Vội vàng đánh ra phòng ngự khí công. Một mặt nguyên khí thuẫn. Một mặt áp duyệt thuẫn. Một mặt huyết sát thuẫn. Đáng tiếc bọn hắn vốn là so Lam Ly yếu một ít. Lại thêm vô tâm bị cố ý tính toán. Trong lúc vội vã đối địch. Phát huy chiến lực một thành đều không đạt được. Răng rắc răng rắc. Nương theo ba tiếng giòn vang, băng phách thần kiếm liên tiếp chém vỡ tấm chắn, sau đó rơi xuống tam đại đạo sư trên thân. Bạch, ở giữa băng phách thần kiếm nhẹ nhàng khẽ quấn. Thật lớn một cái đầu dơ thẳng lên trời bay lên. Tách ra chỗ cổ không có máu tươi dâng trào. Mà là bị một tầng băng tinh trong nháy mắt bao trùm. Mà lại băng tinh lan tràn rất nhanh. Từ vết cắt chỗ. Trong nháy mắt bao khỏa cả viên đầu. Thân đồ chết không nhắm mắt, con mắt trừng thật tốt lớn, đầu bị đông cứng thành tảng băng. Cách cách, đầu rớt xuống đất, rơi vỡ nát, vụn băng cùng thịt đông nát một chỗ. Tam đại đạo sư chi thân đồ. Chết, cái thứ nhất mệnh tang hoàng tuyền. Phốc xích, bên trái băng phách thần kiếm hung hăng đâm một cái. Đâm thủng hầu kỳ mạch lồng ngực. Cắm thẳng chuôi kiếm. Sau đó lấy vết thương làm trung tâm. Băng phách thần kiếm cấp tốc hóa tan. Biến thành một cỗ băng phong thiên địa hàn lưu. Cơ hồ chính là trong nháy mắt. Hầu kỳ mạch bá dưới. Liền biến thành một tòa băng điêu. Băng điêu bên trong hắn trong mắt viết đầy kinh hãi muốn tuyệt. Cách cách. Nhận quán tính ảnh hưởng. Băng điêu hướng về sau mặt lệch ra đi. Đùng một chút. Rơi vỡ nát. Là đại lượng vụn băng cùng thịt đông khối văng khắp nơi. Bay khắp 10 mét vuông. Tam đại đạo sư chi hầu kỳ mạch. Chết. Cái thứ hai mệnh tang hoàng tuyền. Xoẹt. Bên phải băng phách thần kiếm đánh nát nguyên khí thuẫn về sau. Chém về phía công dương tín hồng. Nhưng người này dù sao cũng là tam đại đạo sư bên trong mạnh nhất một người. Càng là ngoại viện uy tín lâu năm đạo sư. Thực lực hùng hậu. Không phải dễ dàng như vậy bị bại. Nguyên khí thuẫn vừa vỡ, công dương tín hồng lập tức đánh ra một bức bút mực sơn thủy. Bức tranh triển khai. Một tòa tiên khí phiêu miêu mặt sơn cùng mực nước xuất hiện trên phá quân phong. Hắn thân thể hướng về sau lui nhanh ở giữa. Trốn vào tranh sơn thủy bên trong. Bất quá, cuối cùng chậm nửa bước. Băng phách thần kiếm tốc độ công kích càng nhanh. Đuổi tại hắn trốn vào tranh sơn thủy trước đó. Một cái cắt ngang. Tại trên lồng ngực của hắn lưu lại một cái vết thương ghê rợn. Miệng vết thương. Màu xanh thắm băng tinh cấp tốc lan tràn. Rất có đem hắn đông thành băng đống trạng thái. Dung hỏa hộ thân. Công dương tín hồng cô đọng chính là dung nham chi tinh. Thả ra địa sát thần thông về sau. Một đám lửa hừng hực đem hắn bọc lại. Hiểm lại càng hiểm hóa giải mất bị băng phong nguy hiểm. Nhưng một kiếm này cũng để hắn bị hàn sát xâm thể. Lâm vào trạng thái trọng thương. Công dương tín hồng trốn ở tranh sơn thủy bên trong, chưa tỉnh hồn hèn hạ vô sỉ vật nhỏ, cũng dám ám toán chúng ta. Mắt nhìn hầu kỳ mạch cùng thân đồ thi thể. Công dương tín hồng mồ hôi lạnh trên trán cuồng bốc lên. Không nhịn được nghĩ mà sợ tiểu tạp chủng. Ngươi tốt gan to. Đạo sư cũng dám giết hắn đục lỗ nhìn về phía trong điện. Lập tức phát hiện Tô Chân cùng Lam Ly. Đợi cho thấy rõ Lam Ly thân ảnh. Sắc mặt càng là cuồng biến, ngươi chính là cái kia thần bí thiếu nữ tóc lam. Ngươi không phải tại Huyền Không Thủy Kính a? Làm sao lại xuất hiện tại Hảo Nhiên thư viện? Đáng chết, đáng chết. Đáng chết tiểu tạp chủng, ngươi quả nhiên cùng ngoại nhân cấu kết. Ta cái này bẩm báo Lục chủ nhiệm, đem ngươi đánh thành cho bụi. Ngớ ngẩn. Nghe hắn nói, Tô Chân lười nhắc cùng hắn giải thích, vọt thẳng Lam Ly nói tốc chiến tốc thắng. Rầm rầm. Kỳ thật không cần đến hắn nhắc nhở. Lam Ly thiên thiên tay ngọc vươn ra. Hành ngọc năm ngón tay mở ra. Năm đạo hàn lưu từ đầu ngón tay phát ra. Hàn lưu vốn là rất bé nhỏ. Mà lại xen lẫn rất nhiều xanh thắm băng tinh. Giống như một sợi mỹ luân mỹ hoán lam sa hà. Nhưng theo ly thể càng xa, liền càng lúc càng lớn, đảo mắt liền hóa thành năm cái trào lên khuấy động lam băng sông lớn. Lam băng sông lớn đụng vào tranh sơn thủy bên trên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, mặt sơn mực nước đầu tiên là bị băng phong. Sau đó từng khúc tan rã, lấy thiên băng địa liệt tốc độ, cấp tốc xâm nhập hướng Công Dương Tín Hồng. Liệt hỏa dung lô. Công Dương Tín Hồng chợt quát một tiếng, đánh ra một tóa cháy hừng hực lò lửa lớn. Đây là địa sát chân thủy ngưng tụ. Cảm thụ được hàn lưu lợi hại, hắn trực tiếp không dám dùng vương cấp khí công. Thi triển địa sát thần thông về sau, hắn còn lấy ra vạn lý truyền mơ phù, chuẩn bị hô người trợ giúp. Lúc này hắn không lo được người tới sau giải thích thế nào. Trước mạng sống lại nói. Đừng cho hắn truyền âm cơ hội. Tô Chân nhìn thấy hắn động tác, khẩn trương hô uống. Nếu quả thật để Công Dương Tín Hồng thông chi ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Long du thiên hạ. Lam Ly cũng biết vấn đề tính nghiêm trọng. Mười ngón nhanh chóng tung bay ở giữa. Đánh ra một đạo pháp quyết. Cái kia cổ hàn lưu nhận điều khiển bắt đầu ngưng tụ. Mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một đầu lạnh băng ly long. Xôi trào. Gầm thét. Dương nanh múa vuốt. Sát ý lạnh thấu xương nhào về phía Công Dương Tín Hồng. Một tiếng ầm vang. Lạnh băng ly long cùng liệt hỏa dung lô đụng phải một khối. Bạo phát ra một tiếng vang thật lớn. Theo sát lấy, liệt diễm hóa tan hàn băng, bốc hơi ra đại lượng hơi nước, xương trắng mịt mờ một mảnh, che đậy ánh trăng. Lạnh băng ly long thu nhỏ lại một chút, nhưng tương tự, liệt hỏa dung lô hòa sơ, tỷ, bảy sơ tan hàn băng lúc, hỏa diễm cũng là kịch liệt hao tổn, lại thêm Công Dương Tín Hồng trọng thương tại thân. Uy lực vốn là không mạnh. Đảo mắt liền bị lạnh băng ly long yên tiêu diệt. Một cái thần long bãi vĩ rút đến thân lò bên trên. Bị âm thanh. Đánh nó bốn băng nát thành năm mảnh. Sau đó gào thét một tiếng tiếp tục phóng tới Công Dương Tín Hồng. Lúc này, Công Dương Tín Hồng đã chấn kinh ngây người. Không phải là bởi vì liệt hỏa dung lô bị đánh nát. Mà là lạnh băng ly long bộ dáng, hắn hoảng sợ nhìn một chút lạnh băng ly long. Lại nhìn một chút Lam Ly. Sau đó lại nhìn một chút lạnh băng ly long. Dọa đến hồn bay phách lạc. Lắp ba lắp bắp hỏi nói không theo lý thường, ngươi. Ngươi. Ngươi ngươi cùng cái kia Huyền Không Thủy Kính bên trong hàn ly có quan hệ gì? Thần thông thiên phú của nó ngươi sao lại thế? Hoảng sợ phía dưới, hắn ngay cả cầu cứu đều quên. Vì bảo trì hắn tê. À. Mơ. Thần kinh hãi. Quên cầu cứu. Tô Chân lại thêm một mồi lửa. Nói thật cho ngươi biết. Nàng chính là Huyền Không Thủy Kính bên trong đầu kia ly long. Hiện tại là linh sủng của ta. Ngươi. Có thể chết nhắm mắt. Cái gì? công Dương Tín Hồng đại não đánh cho một tiếng vang thật lớn. Một mảnh trống không. Tì. À. À. Mơ. Thần kịch liệt chấn động phía dưới. Đừng nói cầu cứu. Liền ngay cả cơ bản phòng ngự đều quên. Hắn chỉ là âm thanh run rẩy. Kích động thất thường hô không có khả năng. Không có khả năng. Ly Long biến thành hình người. Thấp nhất cũng phải vô thượng nguyên anh cảnh. Nàng không thể nào là đầu kia Ly. Nói còn chưa dứt lời. Lạnh băng Ly Long đã bổ nhào vào trước người hắn. Miệng to như chậu máu mở ra. Hung hăng khẽ cắn. Khì khì một tiếng. Đem hắn cắn thành hai đoạn. Hoảng sợ thanh âm. Im bặt mà dừng. Tam đại đạo sư chi công Dương Tín Hồng. Chết. Cái thứ ba mệnh tang Hoàng Tuyền. Đến tận đây. Ba người chết hết. Hai cái trong nháy mắt bị miêu sát. Một cái mang theo chấn kinh cùng đại hoạt. Chết không nhắm mắt. Tô Chân toàn thắng. Sau đó là quét dọn chiến trường. Tiện thể lấy vơ vét chiến lợi phẩm. Tam đại đạo sư cấp nhân vật. Chắc hẳn giá trị bản thân sẽ gì thường phong phú. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 442 cảnh giới tiểu đề thăng. Ba người một chết, Tô Chân trước tiên đem Lam Ly thu vào âm hồn châu, sau đó quét dọn chiến trường. Vạn hạnh chiến đấu kết thúc rất nhanh. Lại thêm Lam Ly cố ý khống chế. Chỉ để lại một chỗ vụn băng cùng thịt đông. Tô Chân dùng không có thời gian một nén nhăng. Liền quét sạch sẽ. Không lưu nửa điểm vết tích. Sau đó, Tô Chân trở về trong điện triệt tiêu nội điện cách mơ trận pháp về sau, lật xem lên mấy người chữ vật giới chỉ. Không thể không nói đạo sư chính là đạo sư. Tô Chân đạt được âm lục giáp chữ vật giới chỉ. Cho rằng đã đủ phong phú. Mà tam đại đạo sư còn xa ở trên hắn. Nhất là công Dương Tín Hồng. Vẹn vẹn vương cấp khí công liền có ba quyển. Theo thứ tự là Vạn Lý Sơn Hà Họa Quyển. Đại Đạo Thánh Hiền Thư. Bút Phong Dụy Lợi. Vạn Lý Sơn Hà Họa Quyển vừa mới được chứng kiến. Đại Đạo Thánh Hiền Thư căn cứ giới thiệu vắn tắt miêu tả. Có thể tế ra ba quyển sách. Theo thứ tự là Thiên Đạo Thư, Quân Đạo Thư, Dân Đạo Thư, lại lấy Thiên Kiếp, Đế Vương Chấp Trường Sinh Tử, Nhân Luân Cương Thường làm công kích điểm, uy lực phi thường lợi hại. Bút Phong Dụy Lợi không hề nghi ngờ, chính là Quan Hán Khanh đã dùng qua khí công. Trừ cái đó ra còn có rất nhiều những vật khác. Hấp dẫn nhất Tô Chân chú ý có hai cái, một cái là một viên vàng lục giao nhau đan dược. Viên thuốc này phía trên có gì tưởng. Một nửa là rừng rậm xanh tươi tốt. Một nửa khô bại mục nát rừng rậm. Nhất sinh nhất từ. Một mơ một dương. Hai loại cực đoan hiện tại cùng một viên thuốc bên trên. Sinh tử khô vinh đan. Tô Chân tinh thần chấn động. Đan này cho hắn chấn kinh. Viễn siêu vương cấp khí công. Bởi vì nếu như không có nhận lầm mà nói. Cái này chính là ngũ phẩm đan dược sinh tử khô vinh đan. Thu thập 1000 loại chân quý dược thảo. Do luyện đan đại tông sư tinh luyện 100 ngày. Sau đó dùng lửa nhỏ nấu luyện 7-7-49 ngày. Lại thu lấy chân quý nhất âm dương nhị khí. Rót vào trong đan lô. Luyện chế 81 ngày. Mới có thể ra lô sinh tử khô vinh đan. Đan này là đan dược chữa thương. Nó tác dụng lớn nhất. Là có thể làm cho một cái chỉ còn một hơi người. Phục dụng đằng sau. Trong nháy mắt khỏi hẳn dù là người này đã bị đánh gãy tứ chi. Ngũ tạng lục phủ đều chấn vỡ. Chỉ cần còn có một hơi. Liền có thể trong nháy mắt khỏi hẳn. Gãy chi cũng có thể mọc ra. Dù là hắn không có gãy chi trùng sinh huyết mạch thiên phú. Nhưng xác suất này không phải 100% mà là chỉ có một nửa. một nửa xác suất là trong nháy mắt khỏi hẳn, một nửa khác thì là trong nháy mắt chết mất. Cho nên nói trừ phi là bị buộc đến tuyệt lộ, nếu không không ai sẽ phục dụng sinh tử khô vinh đan. Công Dương Tín Hồng sở dĩ vô dụng, một thì là hắn thuộc về bị mưu sát, không có cơ hội. Thứ hai là bị Tô Chân dùng ngôn ngữ chấn nhiếp. Đầu óc trống rỗng. Đã sớm quên mình còn có loại đan dược này. Xếp thứ hắn trong giới chỉ đại lượng phù chú. Còn có một viên tương đương với ngưng sát ngũ trọng tu sĩ một kích toàn lực lôi hỏa thần hoàn. Làm theo không có sử dụng. Bất quá sinh tử khô vinh đan có lớn như vậy tác dụng phụ. Còn có thể đứng hàng ngũ phẩm. Là bởi vì nó còn có một cái ẩn tàng chỗ tốt. Phục dụng đan này mà không chết, sẽ đốn ngộ sinh tử biến hóa, đối với tâm cảnh có không gì sánh kịp thăng hoa diệu dụng. Mà lại nghe đồn, có người phục dụng đan này về sau, lính ngộ âm dương nhị khí thần thông, sức chiến đấu gấp 10 lần tăng vọt. Đây là phi thường đồ tốt. Tô Chân đem hắn cất kỹ. Về phần kiện thứ hai, thì là một cái bình màu đỏ dung nham hình dáng. Cách cái bình đều có thể cảm nhận được cực nóng khí tức. Đặt ở trước kia, Tô Chân tuyệt đối không nhận ra đây là cái gì. Nhưng gặp qua băng phách hàn trì về sau, hắn dám khẳng định, đây chính là một cái khác miệng cấp 8 địa sát âm mạch dung nham chi tinh. Rất hiển nhiên, đây là Công Dương Tín Hồng thu thập. Công Dương Tín Hồng ngưng luyện chính là dung nham chi tinh. Thứ này có lẽ là chuẩn bị lưu làm hắn dùng. Nhưng bây giờ trở thành Tô Chân vật trong bàn tay mà thông qua bình này. Cũng làm cho Tô Chân nhớ tới một vật. Hắn tìm kiếm chữ vật giới chỉ. Từ sâu nhất trong góc. Tìm ra một bình màu đỏ dung nham. Quả thật cũng là. Tô Chân hơi kinh hãi. Cái này một bình là hắn phản tam đại thế lực vây quét lúc. Từ một trưởng lão trên thân tìm ra tới. Lúc ấy chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới lại là địa sát âm mạch. Hay là bát đẳng cấp bậc. Hai bình này cộng lại cũng đủ một người phân lượng. Coi như Tô Chân hiện tại có hai phần băng phách hàn trì, một phần dung nham chi tinh. Ngày sau ngưng sát, âm dương tùy ý tuyển. Đằng sau lại nhìn Hầu Kỳ Mạch cùng thân đồ. Hầu Kỳ Mạch có hai bản vương cấp khí công. Một bản thiên hỏa lưu tinh. Một bản vương. Y. E. A. Mơ. Ma dược quyết. Người trước gặp La Thiên không dùng qua. Người này là dùng chân khí ngưng tụ một tôn vương. Y. E. A. Mơ. Ma ác dược phụ trợ chiến đấu. Sinh ra hỏa diễm là tà hỏa. Làn da nhiễm một chút liền sẽ khuyết tán toàn thân. Trong nháy mắt tan rã. Thân đồ là hai quyển theo thứ tự là dục huyết ma thủ sơ. Tỷ. Dơ. Bơ. S. Cùng xâm la vạn tượng kiếm quyết. Uy lực cũng là bất phàm. Hiện tại cũng thuộc về Tô Chân. Lúc đầu Tô Chân rất nghèo. Đảo mắt liền nhiều hơn một sấp vương cấp khí công. Lại thêm huyền không thủy kính trong kia chút. Tổng số vượt qua 10 bản. Một đêm chợt giàu. Bất quá khí công nhiều, ngược lại không quá quan tâm. Tô Chân đối với một chút phụ trợ phẩm càng cảm thấy hứng thú. Thí dụ như ba cái quy nguyên đại hoàn đan. Đan này là tứ phẩm thượng đẳng. Đối với chân khí có ngưng tụ chỗ tốt cực lớn. Ngưng sát cảnh phục dụng đều có rất tốt hiệu quả. Lấy Tô Chân linh tuyền thập trọng cảnh giới. Luyện hóa hết bọn chúng về sau. Vọt tới linh tuyền thập trọng đỉnh phong không có vấn đề. Thân đồ trong giới chỉ có một viên kim cương bồ đề đan. Tứ phẩm thượng đẳng. Tục truyền là kim cương La Hán sau khi tỏa hóa. Ẩn chứa nó suốt đời tinh hoa một viên hạt bồ đề. Sau khi phục dụng, có thể làm cho nhục thân thành rồng. Tô Chân tấn cấp linh tuyền thập trọng về sau, tinh khiết nhục thân lực lượng, cũng vượt qua nhất long chi lực. Sớm đã là nhục thân thành rồng. Nhưng dệt hoa trên gấm chê ít. Hắn đoán chừng sau khi phục dụng, ước chừng có thể tăng trưởng đến một nửa rồng tinh khiết nhục thân lực lượng. Đến lúc đó, bằng vào nhục thân, liền có thể nghiền ép ngưng sát cảnh tán tu. Nhìn xem sắc trời, khoảng cách kiêu dương dâng lên còn phải có 3 canh giờ. Tô Chân dứt khoát bố trí xuống một cái cỡ nhỏ ngăn cách trận pháp. Nuốt vào một viên quy nguyên đại hoàn đan. Theo hùng hậu dược lực tại đan điền nổ tung, hắn tu vi nước lên thì thuyền lên. Thời gian trôi qua, đảo mắt, sắc trời dần sáng, nhàn nhạt kim hà bao phủ phá quân phong, xuyên thấu qua giấy cửa sổ, rải vào trong đại điện. Bạch, Tô Chân mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang chợt lóe lên. Hô, thở dài một hơi, chọc khí giống như mũi tên bắn vào không trung hơn một mét mới dần dần tiêu tán. Quy nguyên đại hoàn đan quả nhiên lợi hại. Bằng vào ta tiêu hóa lực, đến bây giờ còn không thể hoàn toàn hấp thu hết. Ước chừng có 3 thành dược hiệu còn trầm tích thể nội, dù là như vậy, ta cũng tới gần linh tuyền thập trọng trung kỳ. Đoán chừng có thể tới dược hiệu toàn bộ hấp thu. Trung kỳ không có chạy. Tô Chân thần thái sáng láng đứng lên. Một đêm này, qua mạo hiểm kích thích, nhưng lại không ai biết được. Lại thêm đại lượng thu hoạch cùng cảnh giới tăng lên, Tô Chân khó tránh khỏi tâm tình thoải mái. Mặt mày tỏa sáng, vinh váo, long tinh hổ mãnh, kẽo kẹt. Nội điện cửa mở ra, Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại đi ra. Màu vàng tia nắng ban mai hất tới hai nữ trên thân. Hai nữ đều lộ ra có một tia uể oải. Giang Tuyết thuận miệng hỏi một chút đêm qua có thể từng có sự tình. Tất cả bình thường. Tô Chân tinh khí 10 phần, đúng rồi, ta tại huyền không thủy kính đạt được một chút, các ngươi nhìn xem cần dùng tới hay không. Nói, mở ra chữ vật giới chỉ. Lập tức trồng chất giống như núi nhỏ bảo vật. Xuất hiện trong điện. Các loại linh khí. Bảo quang. Mùi thơm. Phong cách cổ xưa khí tức tràn ngập bốn phía. Hai nữ con mắt nhất thời thẳng. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 443 phong ba ngừng. Kết kim đan. Lúc đầu Tô Chân cho hai nàng chuẩn bị chính là một ngụm pháp khí truy thủ cùng một ngụm pháp khí phi kiếm. Nhưng theo liên trảm tứ đại thiên bàng cao thủ, lễ vật đã sớm gấp bội. Bất quá vì tránh hiểm nghi, tam đại đạo sư không có lấy ra. Dù là như vậy, Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại cũng là khiếp sợ không nhẹ. Những thứ này lai lịch đều không sạch sẽ. Nhưng mọi người cũng đều biết. Các ngươi yên tâm dùng liền tốt. Có chuyện gì trực tiếp hướng trên người ta đẩy. Con giận quá nhiều rồi, không sợ cắn, ngoại trừ tam đại đạo sư không thể dùng bên ngoài. Tô Chân chuẩn bị rút cái thời gian. Trước tiên đem thiên hỏa lưu tinh, dục huyết ma thủ, bút phong dụng lợi, địa ngục đổ, âm dương lưỡng giới bạch cốt luyện ngục, cách này 5 môn vương cấp khí công đều tu thành. Sau đó lại tế luyện âm lục giáp 7 viên kiếm hoàn. Thậm chí hắn đều chuẩn bị đem thân đồ xâm la vạn tượng kiếm quyết tu luyện sẽ. Cùng lắm thì học được sao không ở bên ngoài mặt người trước dùng chính là. Còn có đại lượng thăng cấp tài nguyên. Phối hợp hai cái phân lượng băng phách hàn chỉ cùng một cái phân lượng dung nham chi tinh. Một hơi vọt tới ngưng sát cảnh không có vấn đề. Thế nhưng là thời gian. Ta hiện tại thiếu thốn nhất chính là thời gian. Cho ta 5 năm. Ta nhất định có thể tấn cấp ngưng sát cảnh. Tô Chân trong lòng hơi có chút lo lắng. Trước kia hắn là có thời gian không có tài nguyên. Hiện tại có một ít tài nguyên. Nhưng lại không có thời gian. Nhân sinh chính là như vậy bất đắc dĩ. Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại lúc đầu không chuẩn bị muốn. Tại Tô Chân mạnh đưa tiến. một người đạt được một kiện pháp khí, còn có đại lượng tài nguyên tu luyện, đủ để cho hai nữ trong vòng mấy năm đột nhiên tăng mạnh, sau đó tiến vào trạng thái yên lặng. Hạo Nhiên thư viện quản lý có chút rộng rãi. Linh Tuyền cảnh thí sinh vừa bế quan, 2-3 năm không xuất hiện đều bình thường. Huống chi ngưng sát cảnh đạo sư Công Dương Tín Hồng, Hầu Kỳ Mạch, thân đồ chết, không có gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Kim Ô Thăng Thỏ Nguyệt Rơi, đấu chuyển tinh di, ngay tại bình thản trong tu hành, rốt cuộc chờ đến Huyền Không Thủy Kính lần nữa mở ra. Điều tra tiểu tổ quay trở về Hạo Nhiên thư viện. Cùng lúc đó, Tô Chân đã hoàn toàn luyện hóa hết Quy Nguyên Đại Hoàn Đan, phối hợp một chút những linh thảo khác cùng Tử Nguyên Thạch, đem cảnh giới vững chắc tại Linh Tuyền thập trọng trung kỳ. Điều tra tiểu tổ trở về đưa tới đại lượng bạo động, tất cả mọi người chờ đợi kết quả. Liền ngay cả thiên bảng đệ nhất Hiên Viên Ế cũng chết kéo lấy không đi nội viện. Thiên bảng thứ ba Lãnh Lăng càng là chiều cao cổ. Muốn biết liên quan tới Tô Chân thẩm phán đến cùng như thế nào. Ngoại viện Hạo Nhiên Sơn bên trên, điều tra tiểu tổ đi phòng giáo dục phục mệnh, mấy vạn thí sinh phiêu phù ở Hạo Nhiên Sơn bốn phía, chờ đợi lấy kết quả. Sau nửa canh giờ, điều tra tiểu tổ đi ra, lấy Viên Cửu Cương cầm đầu đạo sư, sắc mặt âm trầm như mưa, hừ lạnh một tiếng về sau, hướng phía riêng phần mình đạo tràng bỏ chạy. Dung Đàn Nhã cùng một đạo sư thì một mặt ý cười, nhìn thấy tình huống này, vây xem thí sinh lập tức đều biết, đây là Tô Chân lấy được thắng lợi, phòng giáo dục không có trừng phạt hắn. Thế nhưng là cái này sao có thể không đề cập tới tàn sát đồng học, vẹn vẹn cấu kết ngoại nhân lẫn vào Huyền Không Thủy Kính đầu này, chính là tội chết. Tô Chân là thế nào vượt qua, bọn hắn không hiểu. Nhưng rất nhanh, theo phòng giáo dục công bố điều tra kết quả, bọn hắn minh bạch. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ có 7 chữ: không tìm được thiếu nữ tóc lam. Nghi phạm không tìm được còn nói gì trừng phạt. Tô Chân lúc trước buồn cười giải thích, tại thời khắc này, giống như là một bàn tay hô đến trên mặt bọn họ, phiến đau rát. Người ta nhích không cấu kết không trọng yếu, trọng yếu là nghi phạm cũng không tìm tới, nói chuyện gì thẩm tra cùng trừng phạt. Huyền Không Thủy Kính sự kiện vậy mà liền dạng này hạ màn kết thúc. Phá Quân Phong, Dung Đàn Nhã trở về trong điện, đầu tiên là hỏi thăm tình huống của mấy ngày nay. Khi biết chỉ có Lãnh Lăng tới khiêu chiến về sau, nhẹ gật đầu, chỉ cần những đạo sư kia không tìm đến phiền phức là được. Hiện tại ta trở về, bọn hắn đến cũng không sao. Giang Tuyết hỏi đạo sư, phòng giáo dục bên kia nói thế nào? Dung Đàn Nhã nói, cái này thực sự hỏi ngươi niên đệ. Chúng ta tiến vào Huyền Không Thủy Kính 20 ngày, vậy mà một chút dấu vết để lại đều không có tra được. Đừng nói cái gì thiếu nữ tóc lam, liền ngay cả đầu kia Ly Long đều mất tích bí ẩn. Lại đạo sư suy đoán, có thể là trốn vào trong biển rộng, nhưng bất kể như thế nào, không có tìm được là sự thật. Chỉ cần tìm không thấy, liền không có chứng cứ cho Tô Chân định tội mà lại tiến vào bí cảnh trước. Viên Cửu Cương ngay trước Lục chủ nhiệm mặt thả ra ngoan thoại, nói coi như Tô Chân cùng Âm Lục Giáp là mâu thuẫn xung đột, cấu kết ngoại nhân nhập Huyền Không Thủy Kính cũng là tội chết. Hiện tại thiếu nữ tóc lam không tìm được, hắn lại muốn cầm Âm Lục Giáp nói sự tình, cũng rơi xuống tầm thường. Lý Linh Đại vui vẻ nói, cái kia Tô Chân ca ca không sao, cũng không thể nói như vậy. Dung Đàn Nhã lắc đầu, nói truy tra thiếu nữ tóc lam cùng Hàn Ly sẽ còn tiếp tục tiến hành. Một khi tra được Tô Chân hay là khó tránh khỏi có phiền phức mặt khác. Lục chủ nhiệm đem ngươi chém giết Âm Lục Giáp, định tính thành thí sinh ở giữa tư đấu. vi làm trừng phạt. Cấm chỉ ngươi trong vòng 10 năm sử dụng băng phách hàn trì hoặc dung nham chi tinh. Cũng không thể lại tiến phần tháp. Hoặc huyền không thủy kính. Ngay cả học viện nhiệm vụ cũng không thể tiếp, trọng yếu nhất chính là. Ta đoán chừng viên cửu cương bọn hắn. Sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Đây chính là phòng giáo dục liên quan tới Tô Chân trừng phạt. Chủ yếu lấy hạn chế làm chủ. Lấy Tô Chân thiên phú. Trong vòng 10 năm không thể ngưng sát. Không thể dùng phần tháp hoặc huyền không thủy kính. Không thể tiếp học viện nhiệm vụ. Có thể nói đủ hà khắc. Có thể Tô Chân một chút cũng không quan trọng. Hắn hiện tại tài nguyên nhiều không dùng đến, căn bản không có thèm, địa sát âm mạch càng là tùy thân mang theo. Về phần viên cửu cương bọn hắn tìm phiền toái. Công Dương Tín Hồng. Hầu Kỳ Mạch. Thân đồ đát lên hoàng tuyền. Viên cửu cương nếu là không kịp chờ đợi. Tô Chân không để ý lại giết một người. Có thể nói vấn đề giải trừ. Lần này đa tạ đạo sư che chở Tô Chân từ đáy lòng cảm tạ. Dung đàn nhã không biết vấn đề giải dơ sáu mơ. Dơ. Trừ. Cho rằng những cái kia hạn chế. Đối với Tô Chân có rất lớn ảnh hưởng. Nói với hắn lấy thiên phú của ngươi. Trì hoãn 10 năm quá lâu. Ta đã thay ngươi nghĩ kỹ con đường sau đó. Hả? Tô Chân sững sờ. Hắn là chuẩn bị một đường bế quan đến ngưng sát cảnh, nhưng đạo sư đề nghị còn phải nghe nghe. Dung đàn nhã hít sâu một hơi chỉnh trọng hỏi ngươi cũng đã biết cái gì là địa sát âm mạch. Tô Chân gật gật đầu. Dung đàn nhã lại hỏi địa sát âm mạch thuộc tính khác biệt, ngưng sát đằng sau hiệu quả cũng khác biệt, ngươi cũng đã biết. Tô Chân lại gật đầu. Dung đàn nhã cái kia địa sát âm mạch phân cửu phẩm so sánh ngươi cũng rõ ràng. Vâng, cái này một chút Lam Ly đều nói cho hắn qua. Nhưng dung đàn nhã tiếp xuống một vấn đề. Lại làm cho Tô Chân tinh thần một chút căng cứng. Nàng thanh âm vô cùng ngưng trọng. Trầm thấp hỏi cái kia ngưng luyện khác biệt phẩm cấp địa sát âm mạch. Sẽ đối với tương lai ngưng kết kim đan có chí mạng ảnh hưởng. Ngươi cũng đã biết, kim đan, Tô Chân tinh thần chấn động. Rốt cuộc nói đến đây đề tài. Lúc trước hắn hỏi qua Lam Ly. Nhưng người này khi đó bị hắn đắc tội. Không chịu nói tỉ mỉ. Mà bây giờ, dung đàn nhã nói đến điểm ấy. Cái này gần với vô thượng nguyên anh cảnh cảnh giới. Cái này được vinh dự tu sĩ chân chính trên ý nghĩa, đạo thứ nhất đường danh giới cảnh giới. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 444 kim đan cửu phẩm. Tu sĩ có xâm nghiêm cảnh giới phân chia. Theo thứ tự là tiên thiên, thoát thai, linh tuyền, ngưng sát, thiên cương, kim đan. Nguyên Anh, tiên thiên, phàm nhân sơ bộ vận dụng chân khí. Thoát thai hoán cốt chi ý, này cảnh giới bị thế tục phàm nhân coi là thần tiên, cũng chính là tu sĩ. Linh tuyền, luồng khí xoáy hóa hải, lượng biến gây nên chất biến. Ngưng sát, ngưng luyện một đầu địa sát âm mạch, sinh ra địa sát chân thủy, đặc thù là chân khí hàm sát. Thiên cương, ngưng luyện một đầu thiên cương dương mạch, sinh ra thiên cương chân hỏa, đặc thù là chân khí ngậm cương. Kim đan, đan điền hóa thành một viên màu vàng viên thịt, sinh ra kim đan pháp tướng. Nay giai đoạn, Đại Càn Vương Triều chính thức có quy định xưng hô, gọi là kim đan chân nhân, ý là chân chính rồng trong loài người, quốc gia lương đống. Mỗi một vị kim đan chân nhân, nếu là tham chính, có thể thụ phong quan ngũ phẩm hàm. Nguyên Anh, kim đan phá mất, biến thành một cái phiên bản thu nhỏ chính mình. Cái này trình tự bị trở thành toái đan thành anh. Nguyên Anh tu sĩ nhất rõ rệt đặc thù, thì là có được thái nhất bí cảnh. Một trọng Nguyên Anh, nhất trọng bí cảnh. Mỗi một cái bí cảnh chính là một cái tư nhân tiểu thế giới. Tại bên trong tiểu thế giới chính mình là vua. Nay giai đoạn, Đại Càn Vương Triều chính thức quy định xưng hô gọi là Nguyên Anh Bán Tổ. Ý là có thể làm con đường võ đạo bên trên nửa cách lão tổ. Mỗi một vị Nguyên Anh Bán Tổ, nếu là tham chính, có thể thụ phong tứ phẩm quan hàm. Thí dụ như Hạo Nhiên Thư Viện Viện Trưởng. Hạo Nhiên Thư Viện Viện Trưởng thì tương đương với tứ phẩm quan hàm. Địa vị cùng Thanh Châu Nam vực to lớn nhất triều đình đại biểu Trấn Nam Hầu giống nhau. Khác biệt chính là Viện Trưởng đại nhân một mực Lý Học Viện, mà Trấn Nam Hầu thống lĩnh toàn bộ Thanh Châu Nam vực. Người lãnh đạo trực tiếp càng là mánh khóe thông thiên đạo tổ cấp nhân vật Thanh Châu Vương. Đương nhiên, phía sau đều quá xa, Tô Chân gặp phải là ngưng sát. Mà ngưng sát trực tiếp quan hệ đến kim đan. Tô Chân treo lên 12 phần tinh thần, nghiêm mặt nói xin mời đạo sư nói rõ. Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại cũng vỉnh tai nghe. Dung Đàn Nhã nói địa sát âm mạch có cửu phẩm. Phẩm cấp khác biệt, ngưng sát sau hiệu quả cũng khác biệt. Có thể xác nhận là cửu phẩm địa sát âm mạch tuyệt đối không bằng bát phẩm. Bát phẩm không bằng thất phẩm. Theo thứ tự suy ra, tốt nhất nhất phẩm địa sát âm mạch, một khi ngưng luyện thành công, uy lực tuyệt đối kinh thiên động địa. Giấu kín tại lên 9 tầng mây, lơ lửng không cố định thiên cương dương mạch, cũng là phân cửu phẩm. Cửu phẩm kém nhất, nhất phẩm cao nhất. Hiệu quả cùng vấn đề cùng địa sát âm mạch là một dạng, nhưng ngưng luyện sau uy lực khác biệt chỉ là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là kết đan. Kết đan chỉ là đan điền chuyển đổi, thoát thai hoán cốt, dục hỏa niết bàn, biến thành một viên vàng óng ánh viên thịt. Mà muốn kết đan, liền liên lụy đến huyền hoàng giao thế, âm dương luân chuyển thiên địa nguyên khí đạo lý. Nhất ngay thẳng thuyết pháp chính là địa sát âm mạch cùng thiên cương dương mạch. Cả hai một mơ một dương. Thiên địa nguyên khí từ ban sơ vô cực, đến thái nhất, lại đến lưỡng nghi, tam bào, tứ tượng, ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cung hoàn mỹ diễn biến vũ trụ vạn vật. Trong đó lưỡng nghi chính là chỉ âm dương. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm. Ban ngày thì dương, ban đêm là âm. Âm dương giao thế, hoàn thành ban ngày cùng đêm tối biến hóa đương nhiên. Còn có thủy hỏa, xuân hạ cùng thu đông các loại. Xếp thứ thiên địa, trời là dương, đất là âm. Âm dương có thể nói là chúng ta dài nhất đụng phải. Địa sát âm mạch là âm, thiên cương dương mạch là dương. Vô thượng thánh điển Đạo Đức Kinh bên trong nói vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dĩ vi hòa. Cái này hòa chính là kim đan. Nói chính là địa sát âm mạch cùng thiên cương dương mạch. Hai cái này hoàn toàn chọi nhau. Tại thể nội hoàn mỹ dung hợp về sau, có thể kết xuất một cái hoàn mỹ tồn tại, cũng chính là kim đan. Bởi vậy có thể biết được, kim đan là địa sát chân thủy cùng thiên cương dương hỏa kết hợp mà thành. Cũng có thể biết được, cả hai phẩm cấp quyết định kim đan phẩm cấp. Kim đan cửu phẩm nhất trọng thiên. Mà lại, kim đan phẩm cấp tốt xấu trực tiếp quan hệ đến tương lai tu luyện. Nếu như là hạ tam phẩm kim đan, thí dụ như cửu phẩm, bát phẩm, thất phẩm, đều trung thân vô vọng tấn cấp nguyên anh cảnh. Rơi 6 B 3 đương nhiên, có lẽ thất phẩm kim đan phối hợp một chút bàng môn tà đạo, có thể biến ra một cái ngụy nguyên anh. Nhưng muốn xuất hiện thật nguyên anh là căn bản không thể nào. Trung tam phẩm kim đan thì có thể tấn cấp nguyên anh cảnh. tứ phẩm càng có thể tấn thăng tiếp theo cảnh. Thượng tam phẩm kim đan không cần nhiều lời. Mà trong truyền thuyết nhất phẩm kim đan, tấn cấp nguyên anh cảnh là ván đã đóng thuyền. Tấn thăng tầng thứ cao hơn cũng là 10 phần chắc chín. Về phần kim đan phẩm cấp như thế nào quyết định, chính là ngưng sát cảnh cùng thiên cương cảnh lúc xác định. Cửu phẩm địa sát âm mạch phối hợp cửu phẩm thiên cương dương mạch, tốt nhất tình huống dưới cũng chính là ngưng kết một viên kém nhất cửu phẩm kim đan. Kết đan thất bại khả năng càng là cao. Hạ nhân bát phẩm địa sát âm mạch phối hợp cửu phẩm thiên cương dương mạch, ngưng kết một viên cửu phẩm kim đan xác suất thành công tương đối cao. Cả hai đều là bát phẩm, như vậy thì có ngưng kết bát phẩm kim đan khả năng. Cứ thế mà suy ra, nếu như địa sát âm mạch cùng thiên cương dương mạch đều là nhất phẩm cấp bậc, như vậy ngưng kết ra trong truyền thuyết nhất phẩm kim đan khả năng liền phi thường cao. Nếu như ngươi có thể có nhất phẩm kim đan, báo cáo triều đình về sau, hoàng đế bệ hạ tự mình phong ngươi làm gì họ vương đều không phải là vấn đề. Đương nhiên, nhất phẩm kim đan là truyền thuyết, ngay cả tưởng tượng giá trị đều không có. Nhưng lấy thiên phú của ngươi, tranh thủ ngưng kết một viên lục phẩm kim đan là có thể. Kém nhất cũng phải là thất phẩm, mà muốn thất phẩm, thậm chí lục phẩm kim đan, lựa chọn địa sát âm mạch, kém cỏi nhất cũng phải là thất phẩm cấp bậc. Đầu này, hảo nhiên thư viện không thỏa mãn được ngươi, cho nên phòng giáo dục không để cho ngươi ngưng luyện cũng tốt. Tại đáy lòng của ta, ta cho rằng ngươi thiên phú, ngưng luyện một đầu bát phẩm địa sát thật là lãng phí. Đề nghị của ta là ngươi lựa chọn lần nữa. Dung Đàn Nhã liên tiếp nói ra một nhóm lớn chân quý tin tức. Không chỉ là Tô Chân, Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại được ít lời không nhỏ, nghe đều trợn mắt hốc mồm, tràn đầy vẻ rung động. Bọn hắn chỉ biết là địa sát âm mạch phẩm cấp sẽ quan hệ đến ngưng sát sau hiệu quả, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới còn quan hệ đến kim đan. Càng không biết kim đan lại có cửu phẩm. Đây quả thật là kỳ văn. Tô Chân hít sâu một hơi, đè xuống rung động trong lòng, hỏi đạo sư, có thể hay không nói một chút ngươi cô đọng chính là vài phẩm địa sát âm mạch, thất phẩm. Dung Đàn Nhã nói, ta sở dĩ cảnh giới thấp viên cửu cương ba cái cấp bậc, sức chiến đấu đi cùng hắn giống nhau, quân đạo sát quyền đứng một bộ phận lớn, thất phẩm địa sát âm mạch cũng đứng một bộ phận lớn. Hắn ngưng luyện bất quá là dung nham chi tinh thôi. Theo ta được biết, học viện có rất nhiều chân chính kỳ tài ngút trời, căn bản không có tuyển hai cái bát phẩm địa sát âm mạch, mà là ra ngoài chính mình tìm cơ duyên. Đề nghị của ta là, ngươi cũng sống vậy, mà lại ta giúp ngươi nghĩ kỹ con đường. Cái gì con đường? Địa sát âm mạch là cố định không đổi. Đều biết tông môn, giáo phái, ngàn năm đại thế gia, siêu cấp thương hội, học viện các loại nắm giữ lấy. Nhưng chân chính nắm giữ nhiều nhất chính là vô tận đại lục chủ nhân Đại Càn Vương triều. Ta từng tại quân bộ đợi qua, biết bọn hắn có một đầu quy định, có thể căn cứ điểm cống hiến hối đoái địa sát âm mạch. Nếu là ngươi điểm cống hiến đầy đủ cao, ngay cả tam phẩm địa sát âm mạch đều có thể đổi được. Ta chính là hy vọng ngươi trực tiếp đi quân bộ lịch luyện một chút. Dung Đàn Nhã nghiêm mặt nói, bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 445 truyền thủ quân đạo sát quyền. Quân bộ có chính mình chiêu mộ dọc đường, nhưng cũng có đặc thù lộ tuyến. Thí dụ như có một cái gọi là Ngư Long quân bộ đội đặc thù, chính là chuyên môn thu nạp các đại học viện, thế gia, thương hội các loại cá nhân liên quan giới thiệu tới đệ tử. Ngư Long quân, ngư long hỗn tạp chi ý. Tên như ý nghĩa. Bên trong có thiên tài chân chính. Cũng có trình độ kỳ kém. Tính tình không tốt. Nuông chiều từ bé công tử ca. Đại tiểu thư các loại. Bởi vậy lại bị những bộ đội khác gọi đùa là đám u hợp. Gánh hát xong. Tạp bài quân các loại. Nhưng trong này có cái chỗ tốt. Đó chính là không nhận triều đình quản hạt. Mỗi một lần nhiệm vụ sau khi kết thúc. Đều có thể xin mời rời đội. Nhưng tương tự. Tiền lương đãi ngộ phương diện cùng quân chính quy cũng là không so được. Bất quá điểm ấy không ai quan tâm. Có thể được đưa vào tới đều là cá nhân liên quan, ai cũng không quan tâm một chút điểm quân lương. Dung Đàn Nhã nói ta trước kia lệ thuộc Long Tương quân đoàn. Bệ Ngạn quân. Thứ Tư quân. Đại đội thứ nhất. Tiểu đội 9. Cấp trên roi của ta là Kim Liệt Dương, hiện tại hắn bị phân vào Long Tương quân đoàn. Công Phúc quân. Đệ Nhất quân. Đại đội thứ tư. Đảm nhiệm đại đội trưởng. Phụ trách bình định Nam Hải Châu Hải Yêu làm loạn, nếu như ngươi đồng ý. Ta viết một lá thư. Ngươi mang theo đi tìm nơi nương tựa hắn. Do hắn dẫn tiến. Gia nhập lệ thuộc Công Phúc quân Ngư Long bộ đội bằng ngươi chiến lực. An tâm chém giết mấy năm hải yêu. Đầy đủ tích lũy đến hối đoái thất phẩm địa sát âm mạch điểm cống hiến. Thậm chí là lục phẩm đều có hy vọng. Đại Càn Vương triều quân đội phân mấy cách đại quân đoàn. Long Tương quân đoàn. Hổ Bí quân đoàn. Ung Dương quân đoàn. Thiên Ngưu quân đoàn. Báo Thao quân đoàn. Khống Hạ quân đoàn, Hổ Lang quân đoàn, Bối Ngôi quân đoàn các loại. Mỗi cái quân đoàn phía dưới lại phân mấy cái bộ đội. Lấy Long Tương quân đoàn làm thí dụ. Nó dưới trướng dựa theo Long Chi Cửu Tử sắp xếp 9 đại quân, Bệ Ngạn quân cùng Công Phúc quân chính là trong đó 2 chi. Công Phúc thích nước. Này bộ đội liền phụ trách bình định Nam Hải Châu Hải Yêu làm loạn. Đi Nam Hải Châu. Tô Chân hơi có chút chần chờ. Nam Hải Châu là Vô Tận Đại Lục 9 Đại Châu một trong. Chính thức tên gọi Ngoan Châu. Bất quá bởi vì treo cô độc hải ngoại. Là mênh mông Nam Hải duy nhất một khối cử hình đại lục. Liền bị tục xưng là Nam Hải Châu. Cùng Thanh Châu An Bình Tường Hóa khác biệt. Nam Hải Châu là hỗn loạn dị thường. Thường xuyên nhận hải yêu quấy nhiễu. Mênh mông Nam Hải diện tích bù đắp được một nửa Vô Tận Đại Lục. Có thể tưởng tượng hải tộc yêu thú có bao nhiêu. Thậm chí bên trong tự thành hệ thống có một cái hải tộc vương triều. Thời thời khắc khắc cùng Đại Càn vương triều đối đầu. Quân bộ cùng hải tộc đại chiến mỗi ngày đều đang tiến hành. Liền ngay cả Ngoan Châu vương đều được vinh dự 9 đại dị họ vương bên trong mệt nhất, khổ nhất một cái. Nhưng được cái này mất cái kia. Nam Hải mênh mông vô ngần. Hải sản phong phú dị thường. Ngoan Châu Vương thống lĩnh Nam Hải sự vật. Cùng hải tộc Vương Triều có trực tiếp liên hệ. Mặc dù xung đột chiến đấu không ngừng. Nhưng thương mậu vãng lai cũng một mực không ngừng qua. Nam Hải Châu là hoàn toàn xứng đáng mậu dịch thánh địa. Luận giá trị bản thân, Ngoan Châu Vương cũng là áp đảo mặt khác 8 đại dị họ vương phía trên. Tô Chân ngược lại không quan tâm những thứ này. Chỗ vắng vẻ không quan trọng. Thời khắc chiến đấu cũng không quan trọng. Tương phản, hắn còn ra thích chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác. Hắn quan tâm là hồi báo. Dựa theo đạo sư lời nói, điểm cống hiến đầy đủ cao. Ngay cả tam phẩm địa sát âm mạch đều có thể đổi được. Có thể cái gì mới gọi đầy đủ cao, lấy đạo sư làm thí dụ. Nàng chinh chiến nhiều năm. Càng là hoàn thành qua cứu viện triều đình một vị nào đó đại quan nhi tức A. A. Mơ. Hồn đại công lao. Cũng bất quá là cô đọng thất phẩm địa sát âm mạch. Chính mình có thể được đến cái gì phẩm cấp. Ăn ngay nói thật. Nghe đạo sư lời nói, Đừng nói bát phẩm, thất phẩm, lục phẩm. Liền ngay cả ba bốn phẩm Tô Chân đều không muốn. Mục tiêu của hắn là nhất phẩm địa sát âm mạch. Có thể cái này hiển nhiên là không có hy vọng. Cái kia lui một bước. Nhị phẩm địa sát âm mạch có thể cái này. Hay là không có hy vọng. Lớn nhất hy vọng. Cũng bất quá là tam phẩm địa sát âm mạch. Nhưng không đi. Không đi mà nói. Chỉ có thể ngưng luyện bát phẩm địa sát âm mạch. Mà dựa theo đạo sư lời nói. Thật luyện hóa loại phẩm cấp này. Tương lai liền phế đi. Đương nhiên. Đời này chỉ chuẩn bị tu đến ngưng sát cảnh cao nhất thiên cương cảnh ngoại lệ. Hoặc là muốn may mắn kết cửu phẩm kim đan. Nhưng Tô Chân không phải. Chí hướng của hắn rộng lớn, cực kỳ kém nhất cũng phải có nhị phẩm kim đan. Vì cầu ổn hẳn là nhất phẩm. Nhưng như thế nào mới có thể có đến? Tô Chân lâm vào xoắn xuýt. Dung Đàn Nhã cho là hắn cảm thấy không đáng. Liền khuyên nhủ: thiên phú của ngươi là ta gặp qua tốt nhất. Tương tư tẩy hồng đậu xuất huyết mạch cao hơn ngươi bên ngoài. Các phương diện khác đều bị ngươi nghiền ép. Ngươi không thể lãng phí hết lão thiên đưa cho ngươi phần thưởng, ta có thể minh xác nói cho ngươi. Thanh Châu Nam vực cao nhất địa sát âm mạch. Chính là bát phẩm. Cũng không phải ngươi hẳn là dùng. Ngươi muốn thu hoạch được cao phẩm cấp địa sát âm mạch. Chỉ có thể vào quân bộ. Vùi đầu. Cắn chặt răng. Chịu tới mấy năm thời gian. Kém nhất lăn lộn cái lục phẩm. Thất phẩm. Thậm chí là tốn hao mấy chục năm. Lăn lộn cái ngũ phẩm. Tứ phẩm mà lại. Nam hải rộng lớn vô ngần. Trong biển cũng cất giấu không ít địa sát âm mạch. Nói không chừng liền có cơ hội ngoài ý muốn đạt được một đầu cao phẩm cấp. Nghe đoạn văn này, Tô Chân hạ quyết tâm. Nói không sai. Đi quân bộ. Tối thiểu nhất có hy vọng đạt được cao đẳng địa sát âm mạch. Không đi mà nói. Chỉ có thể đạt được hai đầu bát phẩm. Một cách là có hy vọng. Một cách là tuyệt vọng. Lựa chọn như thế nào, liếc qua thấy ngay. Cùng lắm thì thật chịu hơn vài chục năm. Không ngừng chiến đấu. Không ngừng mạo hiểm. Tích lũy đủ điểm cống hiến. Hối đoái một đầu tam phẩm. Một khi ngưng luyện cao đẳng địa sát âm mạch. Tất cả bỏ ra đều đáng giá. Huống hồ. Đạo sư nói không sai. Vạn nhất ở trong biển ngoài ý muốn tìm tới một đầu cao đẳng địa sát đâu. Tất cả không lâu đều có rồi sao. Ta đi. Tô Chân chỉnh trọng gật gật đầu. Tốt. Dung Đàn Nhã lập tức nở nụ cười, việc này không nên chậm trễ. Gần nhất học viện các phương gây bất lợi cho ngươi. Ta lập tức viết một lá thư. Ngươi mang theo đi tìm Kim Liệt Dương đội trưởng, bất quá trước đó. Ta trước thực hiện lời hứa. Truyền thụ cho ngươi một môn vương cấp khí công. Phong lôi nhận. Tô Chân tự nhiên nhớ ký đạo sư hứa hẹn. Nói hắn từ huyền không thủy kính bên trong đi ra. Liền ban thưởng hắn môn này khí công. Nhưng hôm nay Tô Chân giá trị bản thân chi phong phú. Còn xa tại Dung Đàn Nhã phía trên. Một môn phong lôi nhận. Hắn thật không cần thiết. Bất quá Dung Đàn Nhã cũng đoán được điểm ấy. Cho nên nói ra không phải phong lôi nhận mà là ta truyền thụ cho ngươi quân bộ vương cấp khí công. Quân đạo sát quyền. Ông. Tô Chân đại não chấn động. Lập tức tinh thần tỏa sáng, trong mắt toát ra ánh sáng quân đạo sát quyền. Hắn là được chứng kiến môn này khí công uy lực tuyệt đối áp đảo mặt khác vương cấp khí công phía trên. Khí công này không tốn chạm canh gác, không phức tạp, là thuần túy sát thương khí công. Uy lực lớn kinh người. Không tệ. Dung Đàn Nhã gật gật đầu. Nói ngươi đi Nam Hải Châu soát điểm cống hiến. Đối mặt vô tận hải yêu. Nguy cơ trùng trùng. Phổ thông vương cấp khí công căn bản khó dùng. Nhất định phải nắm giữ quân đạo sát quyền. Khí công này phân tứ đại tán thủ. Biểu tượng nhập môn. tiểu thành, đại thành, viên mãn cấp 4 đừng. Theo thứ tự là đồ lục thức băng loạn thức tỏa ma thức trấn thần thức. Bốn thức từ đơn giết, quận công, phong tỏa, trấn áp, chu đáo. Lấy chiến lực của ngươi, tứ đại tán thủ vừa ra, lấy linh tuyền cảnh mưu sát ngưng sát nhất nhị trọng hải yêu không thành vấn đề. Điểm cống hiến có thể bay nhanh xoát lên. Hiện tại ta liền truyền cho ngươi khí công. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 446 trở lại vạn tượng tông. Quân đạo sát quyền là dung đàn nhã bí mật bất truyền. Bây giờ lại thủ cho Tô Chân. Có thể thấy được đối với hắn coi trọng. Mà Giang Tuyết cùng Lý Linh Đại rất thức thời. Lấy thuần thuộc Tô Chân đưa tặng pháp khí làm lý do. Chủ động rời đi đại điện. Trong điện chỉ còn sư đồ hai người. Dung đàn nhã trước diễn luyện một lần quân đạo sát quyền. Phanh phanh phanh phanh. Quyền phong gào thét, không khí khuấy động. Dung đàn nhã động tác lăng lệ. Chiêu thức tấn mãnh. Quyền là đấm thẳng. Đấm móc. Bay quyền. Chùy quyền. Chân là thẳng đá. Trẻ dọc. Quét ngang. Lượn vòng. Thân pháp là vọt tới trước. Bên cạnh tránh. Lui lại. Dính vào người tất cả đều là thường thấy nhất chiêu thức. Nhưng ở nàng diễn luyện dưới, lại ẩn chứa kinh khủng lực sát thương. Dựng thẳng trưởng như đao. Một cái bổ trưởng phát ra. Trưởng cương hóa thành to lớn đao khí. Cắt nát hư không. Đây là đồ lục thức. Bắt trước từ đại đao bổ địch. Song trưởng quét ngang. Một đoàn quang hoa hoành hành bá đạo. Chỗ đi qua. Hư không bảo tạc. Đây là băng loạn thức. Bắt trước từ đại pháo oanh nổ. Pháp quyết vừa bấm. 10 đạo màu vàng xiềng xích bắn ra. Quấn khốn địch nhân. Đây là tỏa ma thức. Bắt trước từ xích sắt khóa tù. 10 ngón tung bay. Một cái đỉnh đồng hạ xuống từ trên trời. Chấn sát địch nhân. Đây là chấn thần thức. Bắt trước từ thái sơn áp đỉnh. Tứ đại tán thủ vừa ra đánh đâu thắng đó. Từ đơn giết, quần công, phong tỏa, trấn áp tứ đại phương diện, hợp thành đơn giản mà hữu hiệu quân đạo sát quyền. Khí công không tải nhiều, mà tải tinh. Dung đàn nhã một bên đánh không khí đôm đốp rung động. Một bên dạy bảo mặc cho ngươi mang theo thập bát ban binh khí. Bên nào đều biết. Nhưng bên nào đều không tinh thông. Cũng xa so với không bằng địch nhân chỉ biết một loại. Sinh tử ngay tại trong nháy mắt. Có thể một thương chọn chết địch nhân. Không cần thanh truy thủ. Trường kiếm. Roi sắt đều dùng tới ta biết ngươi tại huyền không thủy kính thu hoạch phong phú. Nắm giữ vương cấp khí công phong phú. Nhưng ta không đề nghị ngươi cũng tu luyện. Tu xong quân đạo sát quyền. Mặt khác không tu cũng được. Võ là kỹ thuật giết người. Có thể một chiêu chế địch, không cần hai chiêu. Quân đạo sát quyền có 102 quần hùng, đến khí công này, không cần tu mặt khác vương cấp khí công. Tô Chân không ngốc. Nếu như truyền thụ cho là phong lôi nhận, hắn nhất định sẽ tu khí công khác. Nhưng bây giờ truyền thụ cho là quân đạo sát quyền. Minh Châu nơi tay. Căn bản không cần thiết lại tìm ngoan thạch. Hắn nghiêm túc nhìn xem. Dung đàn nhã tự mình làm mẫu. Nhỏ bé nhất chi tiết đều kỹ càng giảng giải. Để Tô Chân rất nhanh nắm giữ khí công này. Đồng thời đang cùng dung đàn nhã lần lượt đối chiến bên trong. Dùng 7 ngày thời gian. Đánh ra đồ lục thức. Thấy thế. Dung đàn nhã biết thời cơ đã đến. Liền tự viết một phong. Lại cho cùng Nam Hải Châu công phúc quân nơi đóng quân hình. Để hắn đi tìm Kim Liệt Dương. Hạo Nhiên thư viện quy định. Ở bên ngoài viện thời gian học tập. Không thể vượt qua 30 năm. Quá tuổi người tự động rời trường. Đồng thời. ở trường trong lúc đó, mỗi cái 2-3 năm cũng muốn khảo hạch một lần. Dung Đàn Nhã để Tô Chân đi quân bộ lịch luyện, không có nghĩa là để hắn nghỉ học. Cho nên sớm đi phòng giáo dục, cho hắn làm 20 năm tạm nghỉ học kỳ. Lại thêm đoạn thời gian trước phòng giáo dục công bố xử phạt. Tất cả thí sinh đều biết Tô Chân đây là bị bách rời trường tìm cơ duyên. Trong lúc nhất thời, mưa gió. Có người bi ai. Có người cười trên nỗi đau của người khác. Bởi vì mọi người đều biết. Toàn bộ Thanh Châu Nam vực tốt nhất địa sát âm mạch. Liền trong Hảo Nhiên Thư Viện. Tô Chân vô luận đi chỗ nào. Cao nữa là cũng liền đạt được miệng cửu phẩm địa sát âm mạch. Vị này xong bảng thứ nhất, tương lai không ổn. Chờ đến Tô Chân rời trường vào cái ngày đó, cửa viện trước càng là tụ tập một ít thí sinh. Từ Giang Tuyết, Lý Linh Đại, đến Lâm Hào, Viên Ức, Hảo Thiên, lại đến Hạ Vô Thương, Mạnh Thiên các loại đều để đưa tiễn. Còn có thí sinh hội đám người. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là đến vây xem, thuận tiện nhìn xem cái này cùng cấp bị đuổi ra học viện bi kịch ra hỏa. Tô Chân cùng Giang Tuyết hai người, còn có một đạo sư thí sinh tạm biệt một tiếng, liền muốn rời đi. Lúc này, thí sinh hội nhân vật số 2, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu đứng dậy, nói con đường võ đạo gian khổ, va va chạm chạm, không thể tránh được. Ta hy vọng ngươi có thể gắng gượng qua cửa này. Chúng ta nội viện gặp. Đến lúc đó ta muốn khiêu chiến ngươi. Không có vấn đề. Tô Chân cười đáp ứng. Nếu như nói ngoại viện ai có cơ hội trở thành đối thủ của hắn, vậy chỉ có thể là Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Cấp 7 đằng mạn huyết mạch. Có thể triệu hoán một ít cùng với nàng cùng cảnh giới yêu đằng tác chiến. Chiến thuật biển người phía dưới, danh xứng với thực vô địch cùng cảnh giới. Bất quá, Tô Chân không chỉ có vô địch cùng cảnh giới, còn thường xuyên vượt cấp chiến đấu. Nhìn càng hơn một bậc, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu lại nói nội viện 10 năm sau sẽ cử hành một trận vấn đạo đại tái. Khi đó ta khẳng định sẽ dự thi. Nếu như ngươi đã ngưng sát, ta chờ mong ở trên giải thi đấu cùng ngươi quyết đấu. Tô Chân gật gật đầu, ta sớm hoàn thành sự tình, sẽ tham gia. Theo sát lấy, tân nhiệm hội chủ tịch sinh viên, Phượng Nguyệt Lâu đứng dậy, nói ra Hiên Viên Ế học trưởng để cho ta truyền lời. Nói hắn cũng chờ mong cùng ngươi tại nội viện gặp nhau, ở bên ngoài viện hắn là ngưng sát. Ngươi là Linh Tuyền. Đối chiến không công bằng. Chờ ngươi cũng tấn cấp ngưng sát về sau mới hào hào lĩnh giáo. Có thể. Tô Chân ai đến cũng không có cử tuyệt. Toàn bộ tạm biệt hoàn tất về sau, Tô Chân thả người rời đi Hảo Nhiên Thư Viện. Không có vội vã rời đi Vạn Thánh Bình Nguyên, mà là dọc theo vị sông Phi Đồn, tìm một cái vắng vẻ dòng suối đặt chân. Ở chỗ này chờ đợi dòng giá 3 ngày. Hắn đang đợi Viên Cửu Cương. Công Dương Tín Hồng bọn hắn ở trong học viện cũng dám ám sát ta. Viên Cửu Cương so với bọn hắn tâm ngoan thủ lạc gấp trăm lần. Có lớn vô cùng khả năng theo đuổi giết ta, có được Lam Ly làm bảo tiêu. Tô Chân không chỉ có không sợ truy sát, ngược lại vạn phần chờ mong. Đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng. Viên Cửu Cương vốn là chuẩn bị theo đuổi giết hắn. Có thể đến một lần có Dung Đàn Nhã thời khắc nhìn chằm chằm. Thứ hai, hắn liên hệ Hầu Kỳ Mạch. Thân đồ lúc. Vậy mà chưa có trở về tin. Theo sát lấy lại liên hệ Công Dương Tín Hồng. Kết quả giống nhau, mặt vô âm tín. Hắn lập tức cảm giác sự tình không thích hợp. Nếu như nói một cách đạo sư, bởi vì bế quan có thể là ra ngoài, liên lạc không được rất bình thường. Nhưng ba cái đạo sư đồng thời mất liên lạc, cái này vạn phần rủi ro. Viên Cửu Cương suy đoán cùng Tô Chân có quan hệ, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy, Tô Chân đợi 3 ngày, nửa cái dược ảnh cũng không thấy. Đành phải thầm nghĩ một câu: tính ngươi phúc lớn mạng lớn. Sau đó chạy trốn Vạn Thánh Bình Nguyên. Sau khi rời đi, hắn không có vội vã đi Nam Hải Châu, mà là tiên triều Long Uyên tỉnh Vạn Tượng Tông bỏ chạy. Hắn phải hoàn thành hai chuyện. Một là đưa cho Vạn Tượng Tông một ít tài nguyên trợ giúp người nhà mẹ đẻ quật khởi. Hai là thực hiện lời hứa. Ta nói qua, chờ ta trưởng thành về sau, nhất định phải dơ quy e a mơ Man Lực Tông, Âm Sát Giáo, Bách Độc Môn, Trúc Sơn Giáo nhổ tận gốc đại trưởng phu nói tất tin, đi tất quà, nói đến liền phải làm đến. Hiện tại là thời điểm gạt bỏ mấy đại u ác tính nhổ bốn tung, cũng hóa giải trong nội tâm của ta một bao quần áo. Tốt hơn khinh trang xuất trận, nhanh như điện chớp. Năm đó từ Vạn Tượng Tông đến Hảo Nhiên Thư Viện hao tốn 3 tháng. Bây giờ Tô Chân đồn tốc bảo tăng, chỉ dùng hơn 1 tháng liền trở về Vạn Tượng Tông Chân Long Thánh Địa. Bạch, một cái mày kiếm mắt sáng thanh niên từ trên trời giáng xuống, nhìn qua quen thuộc Trúc Hải Phong, trong lòng tràn đầy cảm khái. Mặc dù đến rời đi 2 năm không đến, lại có loại cảnh còn người mất cảm giác. Lại nhìn Vạn Tượng Tông đã thành ao nước nhỏ. Người phương nào xông vào ta Chân Long Thánh Địa? Một người mặc ngắn gọn quần áo nữ tử thấy được Tô Chân, lập tức quát mắng một tiếng, phóng lên tận trời, cùng hắn lăng không tương đối. Nhìn trước mắt quen thuộc dung nhan, Tô Chân mỉm cười, phun ra thăm hỏi một câu: từ sư tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 447 Tô Chân đại bạo tẩu. Người đến chính là Tử Lộ Diên. 2 năm không thấy, Tử Lộ Diên bề ngoài biến hóa không lớn. Một thân đơn giản thời trang mùa xuân quần áo, đem dáng người có lồi có lõm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mắt hạnh lông mày, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ lớn lên, đôi môi đỏ thấm, toàn thân lộ ra thanh xuân sức sống, cùng bừng bừng chiến ý. Nhất rõ rệt chính là cảnh giới của nàng tổng cộng đến linh tuyền nhị trọng. Mặc dù là mới vào nhị trọng cũng phi thường không tệ. Tô Chân, Từ Lộ Diên thấy rõ Tô Chân dung mạo về sau, mắt hạnh trợn lên, một mặt chấn kinh cùng kinh ngạc, phảng phất hoài nghi là nhìn lầm. Ngay tại nàng muốn kích động la lên lúc, bỗng nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, thần sắc lập tức run lên, chợt tỉnh ngộ nói: đáng chết ma đầu, dám giả mạo Tô Chân sư đệ, xông ta Chân Long Thánh Địa lớn mật tiếp ta bá quyền. Nói một quyền đánh ra, quyền cương từ tuyết trắng trên nắm tay dâng trào mà đến, nương theo lấy tiếng sấm nổ đánh tới. Đồng thời, Từ Lộ Diên quát to: Tà Minh người giả trang Tô Chân xâm nhập Chân Long Thánh Địa. Mọi người đi ra cơ. H. E. A. Mơ. Ma. Thanh âm truyền ra sau, lần lượt từng bóng người từ các đại sơn phong bên trong thoát ra. Cơ hồ là cùng một thời gian, đều đi vào không trung, lộ ra rất thần hồn nát thần tính. Địch nhân tu vi gì? Là Man Lực Tông chủ, Âm Sát Giáo chủ, Bách Độc Môn chủ, hay là Trúc Sơn Giáo chủ? Đáng chết, y vào ta Vạn Tượng Tông tạm thời chưa có ngưng sát tu sĩ, vậy mà đánh tới Chân Long Thánh Địa còn dám giả mạo Tô Chân, thật là đáng chết a. Nếu như Tô Chân còn sống, các ngươi bọn này bọn chuột nhắt, ai dám tìm Vạn Tượng Tông phiền phức? Giết hắn, không sai, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Một năm qua này chúng ta bị khi phủ, ngay cả sơn môn đều ra không được, ra ngoài tông môn đệ tử tử thương vô số, Tà Minh càng là cử binh đến tiến đánh qua vài lần, hôm nay vậy mà trực tiếp giáng lâm chân long thánh địa. Như thế nào còn mặc kệ rời đi? Vạn Tượng Tông mặt liền mất hết, mặc kệ là linh tuyền cảnh hay là ngưng sát cảnh. Không tiếc bất cứ giá nào, đều phải giữ hắn lại đến. Từng tiếng quát lớn vang tận mây xanh. Thoát ra bóng người mỗi một cách đều lửa giận ngút trời, chiến ý ngập trời. Tình huống như thế nào? Tô Chân hoàn toàn không hiểu. Hắn mang theo nghi hoặc, tiện tay một kích hóa giải từ lộ diên bá quyền. Hỏi xảy ra chuyện gì? Ngưng sát cảnh. Đám người không nghe thấy hắn, mà là nhìn thấy hắn tiện tay hóa giải bá quyền về sau. Sắc mặt cũng thay đổi. Từ lộ diên mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng nó quyền pháp cương mãnh dị thường. Chính diện đối cứng, phổ thông linh tuyền ngũ lục trọng tu sĩ đều được chú ý cẩn thận. Mà Tô Chân nhẹ nhõm như vậy hóa giải mất. Hiển nhiên là ngưng sát cảnh tu vi. Trong nháy mắt, bọn hắn nhất định là tứ đại thế lực chi chủ giả trang. Chẳng cần biết hắn là ai, đều được xếp nói chuyện chính là Ngụy Công Thâu. Vị này người hiền lành trưởng lão, lộ ra lạ thường phẫn nộ, nếu như là âm sát giáo chủ càng tốt hơn. Lão phu liều tính mạng, cũng phải cho Lữ Tinh Hà báo thù. Ngụy trưởng lão yên tâm, người nhất định phải giết. Huyền Thải Nga mặt như xương lạnh. Hai vị trưởng lão không cần nhiều lời. Nếu đều đánh vào chân long thánh địa, bản tông nếu là còn làm rùa đen rút đầu, liền để người trong thiên hạ chế nhạo. Hiện tại ta trước hạ đạt một cái mệnh lệnh. Nếu như ta chiến tử, Ngụy trưởng lão tiếp nhận tông chủ. Ngụy trưởng lão chiến tử, Huyền trưởng lão tiếp nhận. Sau đó là Thủy Yên Nhất, An Tôn theo thứ tự suy ra. Toàn bộ chiến tử. Nội môn tiếp theo. Nội môn chiến tử. Ngoại môn tiếp lấy, dù là chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt không thể nhận thua. Đương nhiệm tông chủ Vạn Kiếm Nhất kiếm ý đâm thủng bầu trời. Thiên Kiếm Phái cùng Vạn Tượng Tông cùng tồn vong. Nếu lão phu ở chỗ này, hôm nay cũng nhất định phải tham chiến. Đơn giản là một đầu mạng già. Không thèm đếm xỉa là được, mà lại Vạn Tông chủ không cần lo lắng. Trưởng Tôn Huyên đã ngưng luyện 12 giọt địa sát chân thủy. Một khi từ kiếm trì Hàn Lâm bên trong xuất quan, Vạn Tượng Tông trung quy có thể một lần nữa quật khởi. Thiên Kiếm Phái chân truyền đại trưởng lão Hạc Vạn Niên cũng tại. Thủy Yên Nhất, An Tôn, Đường Nhị, Lâu Bái Nguyệt, Lý Bá Thiên cũng đều tại. Mỗi một cách đều lửa giận ngút trời, chiến ý ngập trời. Nhất là Dốc An Tôn, trên người hắn còn mang theo thương, toàn bộ cánh tay phải bị treo lên, quấn lấy thật dày băng gạc, gay mũi mùi thuốc từ bên trong phát ra. Hắn một mặt bi thống cùng vẻ phẫn nộ, phía sau ngưng tụ ra một cái dược khí âm trầm đại thủ, tùy thời chuẩn bị tiến công. Mắt thấy liền muốn hợp nhau tấn công. Tô Chân vội vàng nói, Vạn sư huyên, Ngụy trưởng lão, Huyền trưởng lão, An Tôn sư huyên, ta thật sự là Tô Chân. Ta mới từ Hảo Nhiên thư viện gấp trở về. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao như vậy thần hồn nát thần tính? Ma đầu còn trăng. Tô Chân chết thảm, Hảo Nhiên thư viện là các ngươi truyền đến, bây giờ lại ngụy trang thành hắn đến làm loạn, thật sự là trò cười. Ngụy trưởng lão quát lạnh. Ta thật là nhìn xem mấy đạo khí công đã ngưng tụ, lập tức sẽ rơi xuống lúc. Tô Chân cũng biết chỉ bằng miệng là khó lòng giải bày. Vội vàng điều động quanh thân khí huyết. Thả ra khí huyết thiên khuyên. Oanh! Một cây cột máu tráng kiện từ trên người hắn nổ tung, phóng lên tận trời, tiếp trong mây hà, cùng dáng mây giáp giới chỗ, bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Một cỗ che trời uy áp đột nhiên đè xuống. Bất quá Tô Chân là vì chứng minh chính mình, cho nên không có sử dụng duy ngã chân ý. Càn khôn chấn đáng quyết loại hình. Mà lại thả ra về sau. Lập tức liền thu vào. Dù là như vậy cũng mọi người tê. Mơ. Thân đều giật mình. Hiện tại có thể tin rồi. Tô Chân thu hồi khí huyết thiên khuyên nói ra. Đám người đầu tiên là bị vô tận huyết hải chấn nhiếp tê. Mơ. Thần muốn tán loạn. Chờ đến Tô Chân thu hồi về sau. Áp lực một giảm. Nghi sườn sốt một lát sau. Mới phản ứng lại. Mà An Tôn lại là trong đó cái thứ nhất. Hắn nhìn xem Tô Chân. Kích động thân thể run rẩy lên. Hai hàng nhiệt lệ từ trong mắt chảy xuống. Kích động nói năng lộn xộn Tô Chân. Ngươi thật là Tô Chân. Khí huyết thiên khuyên là sư đệ tử sáng tạo thần thông. Không có bất kỳ người nào có thể bắt chước. Ngươi chính là sư đệ ta sư đệ. Ngươi còn sống. Hắn xông lên một tay ôm lấy Tô Chân. Một cái đại lão ra ô ô khóc sống. Những người khác cũng là nhao nhao kịch phản ứng. Đều tan hết khí công. Hưng phấn dị thường. Lý Bá Thiên hô hấp liền vội gấp rút. Thở hồng hộc. Phảng phất là mới từ trong nước đi ra. Từ Lộ Diên thì khóc lên. Hai hàng thanh lệ lưu lạc gương mặt. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Ngươi trở về Vạn Tượng Tông liền được cứu rồi. Huyền Thải Nga trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Tốt, tốt, tốt. Ta Vạn Tượng Tông trấn hải thần châm trở về. Diệt tông tai ương cuối cùng rồi sẽ bị hóa giải. Ha ha ha. Đổ nhi. Ngươi trên trời có linh. Mối thù của ngươi có thể báo. Ngụy công thâu nước mắt tuôn đầy mặt. Vạn tông chủ chúc mừng, Tô Chân trở về. Tà minh uy hiếp cuối cùng rồi sẽ bị hóa giải. Hạc vạn niên chúc mừng. Vạn kiếm nhất gật gật đầu. Không ức chế được sông Tô Chân nói ngươi không có xảy ra việc gì liền tốt. Mà lại vừa rồi xem ngươi khí huyết chi lực. Đã có thể chính diện chống lại ngưng sát cảnh đi không biết ngươi là cảnh giới gì. Đối đầu man lực tôn chủ. Âm sát giáo chủ. Bách độc môn chủ. Trúc Sơn giáo chủ bọn hắn. Có mấy phần chắc chắn Vạn Tượng Tông đại nạn vào đầu. Nhu cầu cấp bách ngươi hỗ trợ. Linh Tuyền thập trọng. Nhưng đối phó với bốn người bọn họ. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta trở về chính là muốn nhổ tận gốc. Tô Chân nhìn chung quanh một vòng. Phát hiện thiếu mất một người. Hắn nhíu mày hỏi Vạn Tượng Tông rốt cuộc xảy ra sự tình gì, sư phụ ta đâu, làm sao hắn không tại. Hỏi vấn đề này tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Bầu không khí có chút ngưng kết. Tô Chân ầm ầm cảm thấy không tốt. Ngữ khí trở nên bắt đầu nôn nóng mau nói a. Rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Sư phụ ta ở đâu? Đám người hai mặt nhìn nhau cũng không biết làm như thế nào há miệng. Mà lúc này, An Tôn ngừng tiếng khóc, cực kỳ bi ai vạn phần nói sư phụ hắn đi 3 tháng trước chết tại man lực tôn chủ thủ hạ. Ầm ầm, phảng phất một tia chớp bổ trúng Tô Chân đại não. Người này trong đầu lập tức cảm giác trống rỗng. Ông ông ông loạn minh không ngừng. Hắn khống chế không nổi thân thể. Hướng phía đằng sau đặng đặng đặng lùi lại 3 bước. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Không thể tin được nghe được là thật. Thanh âm hắn run rẩy hỏi ngươi nói là sư phụ không có. An Tôn bi thống gật gật đầu. Không. Tô Chân ngửa mặt lên trời gào thét. Một cỗ rung chuyển trời đất khí thế hung mãnh. Đột nhiên phun trào. Quét sạch toàn bộ chân long thánh địa. Trong mắt của mọi người, phảng phất một đầu thái cổ hung thú đột nhiên xuất hiện, ngửa mặt lên trời gào thét, hung uy ngập trời, che đậy thiên hạ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được cái kia cố làm cho người hồn bay phách lạc sát ý. Tô Chân bảo tẩu, Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 448 tài nguyên cấp cho. Nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, sư phụ như thế nào bị giết? Tô Chân sát khí ngút trời. Tại Tử Lộ Diên, Vạn Kiếm Nhất, Ngụy Công Thâu, Huyền Thải Nga, Hạc Vạn Niên đám người trong mắt, hắn chính là một đầu nổi giận thái cổ hung thú. Trời đều muốn bị hắn xé nát. Tất cả mọi người cảm thấy phát từ linh hồn chỗ sâu ý sợ hãi. Cho dù là bọn họ đều gặp mấy đại ngưng sát cảnh thế lực chi chủ, nhưng cùng Tô Chân so sánh, thế lực này chi chủ căn bản chính là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Hắn nói hắn là linh tuyền thập trọng. Không có khả năng a, loại uy thế này liền xem như thế lực chi chủ đều không có nửa điểm khả năng so sánh. Tô Chân lâm vào to lớn cực kỳ bi ai bên trong. Hắn từ xuất đạo đến nay, kết giao rất nhiều bằng hữu, càng nhận hai cái sư phụ. Vô luận vị nào đều đối với hắn có trợ giúp thật lớn. Cũng chịu vì hắn đánh bạc mệnh đi. Nhất là Liễu Tông trưởng lão, tại nội môn lúc, liền nhiều lần chiếu cố Tô Chân, truyền xuống Phục Long thần quyền, lại trợ giúp hắn chống cự Quảng Nguyên, Lạc Tử Tiêu, Hồng Long Hạc, Hướng Chính Hùng các loại. Có lẽ về sau hắn không bằng Tô Chân lợi hại, nhưng lần lượt trợ giúp, lần lượt quan tâm, lại làm cho Tô Chân đối với hắn tràn đầy tôn kính cùng cảm kích. Tô Chân là cô nhi, hắn xưa nay không biết phụ mẫu là ai. Mà tại Liễu Tông nơi này, hắn lần thứ nhất thể nghiệm được nhà cảm giác. Liễu Tông phảng phất là phụ thân của hắn. Tô Chân tôn kính hắn, kính yêu hắn. Hắn chuẩn bị băng phách hàn trì có một phần chính là đưa cho Liễu Tông. Nhưng bây giờ, đồ đệ công thành danh toại cẩm y về quê, sư phụ lại không có ở đây. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà thân không đợi. Đây không thể nghi ngờ là nhân sinh lớn nhất bi ai. Tô Chân trong lồng ngực có lửa giận đang thiêu đốt. Đốt hắn cơ hồ mất lý trí. Ngưng thực sát ý. Càng là dọa đến Vạn Kiếm Nhất, Ngụy Công Thâu, Huyền Thải Nga, Hạc Vạn Niên bọn người liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có An Tôn còn bảo trì trấn định. Hắn dù sao cũng là Tô Chân sư huynh. Như huynh dài, Tô Chân sát khí nặng hơn nữa hắn cũng không sợ. Chịu đựng bi thống nói, từ khi ngươi tiến vào Hạo Nhiên thư viện về sau, Man Lực Tông, Âm Sát Giáo, Bách Độc Môn, Trúc Sơn Giáo cũng không dám lại làm càn. Vạn Tượng Tông vui vẻ phồn vinh. Nhưng ở một năm trước, Âm Sát Giáo đột nhiên nhận được một đầu đến từ thư viện tin tức. Nói ngươi lâm vào huyền không thủy kính bên trong, bị một cái gọi Âm Lục Giáp siêu cấp thí sinh dẫn người vây giết, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhận được tin tức về sau, tứ đại thế lực hợp thành Tà Minh, bắt đầu tiến đánh Vạn Tượng Tông. Ngươi cũng biết, Vạn Tượng Tông trước mắt không có ngưng sát cấp chiến lực, liền ngay cả chân truyền trưởng lão cùng đệ tử đều rất ít. Đối mặt Tà Minh, cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Vạn Hạnh Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Âm Giáo kịp thời cứu viện, mới hơi tàn đến nay. Bất quá đối mặt lần lượt công kích, chúng ta tổn thất nặng nề, đồng thời lòng người tan rã, đều cho rằng Vạn Tượng Tông sắp xong rồi. Đệ tử ngoại môn trốn đi cao tới 90%, đệ tử nội môn hơi tốt, chỉ có 30% rời khỏi, nhưng còn lại cũng không dám rời đi tông môn. Một khi rời đi, tất nhiên lọt vào Tà Minh lôi đình đả kích. Một năm xuống tới, vượt qua 20% đệ tử chết mất. Xếp thứ Dương Tình Sư, La Phong, Vũ Tinh Hà bọn hắn cũng đều gặp bất hạnh. Tông môn trên dưới lòng người bàng hoàng, mà lại chân truyền trưởng lão cùng đệ tử tức thì bị thời khắc nhìn chằm chằm. Lữ Tinh Hà liền bởi vì hành tung bại lộ, bị Tà Minh truy sát, không thể trốn qua một kiếp. 3 tháng trước, ta cùng sư phụ đi Thiên Âm giáo bên kia người liên lạc. Kết quả bị Tà Minh phát hiện. Man Lực tông chủ càng là tự mình truy sát. Sư phụ vì bảo hộ ta, một mình lưu lại đối kháng Man Lực tông chủ. Ta đi roi Thiên Âm giáo viện binh. Nhưng chờ đến ta mang theo Hoa Hàn giáo chủ lúc chạy đến, sư phụ đã thảm tao bất trắc. Man Lực tông chủ Lý Hiền Hào, Tô Chân sát ý lạnh thấu xương, trong mắt đều hoàn toàn đỏ đậm, đây là máu rót con ngươi. Hắn hận không thể hiện tại tiện tay xé Lý Hiền Hào. Sư đệ, Man Lực tông, Âm Sát giáo, Bách Độc môn, Trúc Sơn giáo tứ đại thế lực, tạo thành Tà Minh, uy thế cuồn cuộn. Không thể lực kháng ngươi, chỉ cần cùng Thiên Kiếm phái Hoa Kiếm đạo đại nhân, Thiên Âm giáo Hoa Hàn đại nhân phối hợp tốt, ngăn cản được tứ đại thế lực 3-4 năm là đủ. Trưởng tôn Vô Kỵ trưởng lão giờ phút này ngay tại Thiên Kiếm phái ngưng sát. Một khi thành công, chúng ta liền có tam đại ngưng sát cao thủ, lại thêm sư đệ sức chiến đấu, liền không kém chút nào Tà Minh. An Tôn nói, Tô Chân vừa mới bộc phát khí huyết chi lực, còn có Linh Tuyền thập trọng tu vi, để bọn hắn cho rằng có đối kháng chính diện ngưng sát cảnh tiền vốn, nhưng còn không có cho rằng có thể nghiền ép ngưng sát cảnh. Ta không thể cho sư phụ tống trung, là tội lớn. Lúc này về tông, như còn không thể trong thời gian ngắn nhất báo thù, uổng làm người sư huynh không cần nói nhiều. Trong 3 ngày, ta muốn san bằng tứ đại thế lực, oanh sát Lý Hiền Hào, đem bọn hắn căn cơ truyền thừa, nhổ tận gốc, vĩnh thế thoát thân không được. Tô Chân thanh âm lạnh như vạn năm huyền băng. Lập tức, hắn không để ý Vạn Kiếm Nhất tông chủ thân phận, vượt cấp ra lệnh mệnh lệnh Vạn Tượng tông đệ tử, vô luận ngoại môn còn nội môn, toàn bộ thối lui đến Chân Long thánh địa, trong vòng 3 ngày không được rời đi. Tại trong lúc này, các ngươi cũng không thể rời đi. Ta không muốn nhìn thấy còn có người chết quay đầu sông Hạc Vạn Niên nói làm phiền ngươi thông chi Hoa Kiếm chủ, để hắn đuổi tới Vạn Tượng tông, thuận tiện đem Hoa Hàn giáo chủ cũng gọi tới. Ta từ Hạo Nhiên thư viện mang đến rất nhiều tài nguyên, muốn phân phối vì cảm tạ Thiên Kiếm phái cùng Thiên Âm giáo hơn 1 năm qua chiếu cố. Ta đối xử như nhau, bình quân phân phối. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị một mình giết đến tận cửa đi? Vạn Kiếm Nhất giật mình. Từ Lộ Diên cùng Lý Bá Thiên cũng là vội vàng thuyết phục ngươi tuyệt đối đừng xúc động. Ít nhất cũng phải cùng Thiên Kiếm phái, Thiên Âm giáo trước tụ hợp. Không cần nói nhiều, ta nếu nói, liền đại biểu có nắm chắc tất thắng. Tô Chân thái độ không tốt lắm, cái kia cho Âm Sát giáo truyền tin ra hỏa, nói không già, ta tại Hạo Nhiên thư viện hoàn toàn chính xác gặp một trận đại kiếp. Âm Lục Giáp có được chính diện chém giết ngưng sát cảnh thực lực, còn có Quan Hán Khanh, La Thiên Không, Luyện Vô Huyết 3 người. Tính toán ra, ai cũng không thể so với Man Lực tông chủ. Âm Sát giáo chủ bọn hắn kém có thể kết quả như thế nào? Bọn hắn tất cả đều chết rồi, tất cả đều bị ta ngạnh sinh sinh đánh chết. Bây giờ ta chiến lực so lúc ấy lật ra không chỉ gấp đôi, đánh chết Lý Hiền Hào 4 người bọn họ, ta cam đoan không cao hơn nửa nén hương. Ong ong ong, tất cả mọi người bị hắn khiếp sợ não nhân đau nhức. Cái kia Âm Lục Giáp có được chính diện chém giết ngưng sát cảnh thực lực, còn có 3 cái cùng hắn loại tình huống này, cũng đều bị Tô Chân đánh chết, mà lại là sức chiến đấu cắt giảm gấp đôi Tô Chân. Cái kia Man Lực tông chủ bọn hắn tính là gì? Hoàn toàn chính xác không chịu nổi một kích a. Có thể Man Lực tông chủ bọn hắn dù sao cũng là ngưng sát cảnh đỉnh cấp cao thủ, là thập đại thế lực bên trong vương giả cấp tồn tại. Lúc nào tại một cái linh tuyền thập trọng đệ tử trong mắt, thành kẻ như run rế rồi. Đám người không dám tin nhìn xem Tô Chân. Tô Chân tâm tình rất kém cỏi, nổi giận đùng đùng, căn bản không tâm tình cho bọn hắn nói tỉ mỉ, dùng mệnh làm cho thức ngữ khí, trực tiếp phân phó nói chớ loạn tưởng. Đi trước xin mời Hoa Kiếm chủ cùng Hoa Hàn giáo chủ tới. Ta muốn phân phối tài nguyên. Cái gì tài nguyên? Hạc Vạn Niên theo bản năng hỏi một tiếng. Mười mấy bản vương cấp khí tông, mấy món pháp khí, lại thêm có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng được mấy chục linh tuyền đệ tử đan dược. Còn có ba cái phân lượng bát phẩm địa sát âm mạch. Đủ a. Tô Chân thanh âm có chút sặc, mà mọi người lý giải tâm tình của hắn ở giờ khắc này, không thèm để ý hắn ngữ khí, mà là nghe được muốn phát ra tài nguyên về sau, từng cái như bị sét đánh, kinh đào hải lãng đứng lên. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 449 xuất phát. Một ngày đằng sau, ngoại môn cùng đệ tử nội môn, tất cả đều tập trung đến Chân Long Thánh Địa. Chân Long Thánh Địa có trên trăm tòa linh phong, có thể hoàn mỹ an trí. Mà hạng Phạm Thiên, Khang Bằng bọn hắn nhìn thấy Tô Chân về sau, tất nhiên là một phen kinh hỉ. Minh Vô Cực, Ôn Tử Nhiên, Sa Thiên Hương các loại sơn hà bảng cao thủ. Như vậy, phảng phất theo Tô Chân xuất hiện, Vạn Tượng Tông lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Xế chiều hôm đó, Hoa Kiếm Đạo mang theo Kiếm Ngũ trưởng lão, Hoa Hàn mang theo Dung Chỉ trưởng lão giáng lâm. Thông Thiên Phong Thông Thiên Đại Điện bên trong, Hoa Kiếm Đạo cùng Hoa Hàn nhìn xem Tô Chân, lộ ra kinh sợ, ngươi thật còn sống. Tô Chân gật gật đầu. Sau đó mời bọn họ nhập tọa. Tại hắn cùng Vạn Kiếm Nhất an bài xuống, Thông Thiên Đại Điện bên trong ngồi đầy người. Mỗi một cái chân truyền trưởng lão, đệ tử đều ở đây. Tổng số người 15 tên. Lúc này, Tô Chân trước sông Hoa Kiếm Đạo cùng Hoa Hàn thật sâu bái thi lễ. Tô Chân cảm tạ hai vị tiền bối, lúc trước đối ta chiếu cố. Càng cảm tạ đã qua một năm đối với Vạn Tượng Tông giúp đỡ. Không có các ngươi, Vạn Tượng Tông đã sớm bị diệt môn. Tô Chân muôn lần chết khó từ nó cứu. Đừng như vậy. Mau mau đứng lên. Hai năm trước chúng ta liền nói tốt. Ba phái liên hợp. Có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Vạn Tượng Tông xảy ra sự tình, chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hoa Kiếm Đạo cùng Hoa Hàn nói. Hai người bọn họ nghe nói Tô Chân chiến lực đạt tới ngưng sát cấp, nhưng cụ thể mạnh đến cái gì rõ ràng còn không biết. Bất quá chỉ dựa vào hắn là Hạo Nhiên Thư Viện thí sinh đầu này, hai người bọn họ cũng không dám khinh thường. Mà Tô Chân bái trọn vẹn mười mấy giây mới đứng dậy. Một năm qua này, tam đại thế lực đều chịu khổ. Vạn Tượng Tông đệ tử nội môn tử thương mấy trăm. Đệ tử chân truyền Lữ Tinh Hà cùng ta sư phụ cũng là thảm tao bất chắc. Tứ đại thế lực tạo thành tà minh, khí thế hùng hổ, khí diễm hắc hắc, nhưng tất cả những thứ này đều sẽ tại ngày mai kết thúc. Ta cam đoan, tứ đại thế lực sẽ tại cùng một thời gian tan thành mây khói. Tứ đại thế lực chi chủ sẽ hết thảy chôn cùng. Nghe Tô Chân nói chuyện có thể nhớ tới một câu thơ. Mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Trong lòng mỗi người đều xuất hiện một cái đồng hồ cát. Khi cát mịn để lọt xong lúc, chính là tứ đại thế lực ngày hủy diệt. Hiện tại trước phân phối tài nguyên, Tô Chân từ trong chữ vật giới chỉ đồng thời lấy ra 10 bản vương cấp khí công. Phân biệt có tinh thần xuyên thứ, thiên hỏa lưu tinh, vương, y, e, a, mơ, ma dược quyết, dục huyết ma thủ, xâm la vạn tượng kiếm quyết, bút phong dụi lợi, vạn lý sơn hà họa quyển, đại đạo thánh hiền thư, địa ngục đồ, âm dương lưỡng giới bạch cốt luyện ngục, bá bá bá xếp thành một hàng. Mỗi một cái ngọc giản đều tản ra bức nhân tê, a, a, mơ thần quang trạch. Tô Chân phân biệt giới thiệu. Mỗi nghe xong một bản, đám người liền phát ra một tiếng kinh hô. Chờ đến 10 bản đều nghe xong, khiếp sợ đã không ngậm miệng nổi ba. Vương cấp khí công. Tất cả đều là vương cấp khí công a. Thập đại thế lực nội tình đều tổng lại. Mới vừa vặn nhiều như vậy. Mà có thể khẳng định là phẩm cấp tuyệt đối không có những này tốt. Giống như là vơ, y, e, a, mơ, ma dược quyết, xâm la vạn tượng kiếm quyết, đại đạo thánh hiền thư, địa ngục đồ, âm dương lưỡng giới bạch giới cốt luyện ngục những này. Viễn siêu bọn hắn nắm giữ. Nếu mà so sánh, liền như là thứ phẩm cùng chính phẩm khác nhau. Những này chuẩn bị phân phối. Liền tại bọn hắn hoài nghi thật giả lúc, Tô Chân nói chư vị riêng phần mình tuyển đi. Thật phân phối. Vạn kiếm nhất, hoa kiếm đạo, hoa hàn lập tức đều kích động. Sau đó một phen chọn lựa. Riêng phần mình lựa chọn sử dụng ngưỡng mộ trong lòng khí công. Thừa ra tinh thần xuyên thứ. Mặc dù hoa kiếm đạo cùng hoa hàn đều rất hâm mộ, nhưng vẫn là chủ động từ bỏ. Để nó đã rơi vào vạn tượng tông trong túi. Tô Chân không quan tâm. Hắn lấy ra mấy kiện pháp khí lại phân phối. Sau đó lấy ra một ít đan dược. Chờ đến mọi người chọn hoa mắt. Tay đều mềm nhũn thời điểm. Lấy ra ba cái phân lượng địa sát âm mạch. Lần này, hắn không có mặt người chọn lựa, mà là tự mình cấp cho. Vạn sư huynh, ta nhớ không lầm. Ngươi cô đọng chính là bát phẩm địa sát âm mạch dung nham chi tinh. Ta chỗ này có một cái phân lượng, đầy đủ ngươi dùng. Còn lại giữ lại cho mặt khác cần người đi. Tô Chân đem hai bình dung nham chi tinh ném tới. Địa sát âm mạch. Vạn kiếm nhất tiếp nhận. Xuyên thấu qua cái đỉnh ngưng mắt xem xét. Cái kia màu đỏ nham tương hình dáng vật thể. Quả thật là dung nham chi tinh không giả. Hắn lập tức đại hỉ đứng lên, hắn có thể nói là tam đại thế lực bên trong. Tiếp cận nhất ngưng sát. Đáng tiếc. Hắn dung nham chi tinh là may mắn lấy được. Sử dụng hết đằng sau. Muốn lại thu thập. Ngay cả đầu mối cũng không tìm tới. Cho nên ngưng sát tiến trình liền chậm trễ xuống tới. Mà bây giờ. Khốn nhiễu hắn vấn đề lớn nhất rốt cuộc giải quyết. Có thể nào không quá vui. Tô Chân lại lấy ra hai bình băng phách hàn trì. Đưa cho An Tôn, đây là bát phẩm địa sát âm mạch băng phách hàn trì. Sư huyên ngày sau ngưng sát liền dùng nó đi, nếu như không đủ. Hoặc là ngươi không thích. Vậy cũng không cần. Nhớ kỹ cho ta biết một tiếng. Ta giúp ngươi tìm tốt hơn. An Tôn mới linh tuyền tam trọng. Khoảng cách ngưng sát kém rất xa. Cũng không thể lý giải một phần này băng phách hàn trì chân quý bực nào. Huống chi. Tâm tình của hắn giống như Tô Chân nặng nề, coi như biết chân quý tính cũng không vui. An Tôn nhận lấy sau cũng không nói lời nào. Bất quá hoa kiếm đạo cùng hoa hàn hâm mộ không nhẹ. Tô Chân lại lấy ra cuối cùng một phần băng phách hàn trì. Đặt tới trên mặt bàn. Nói một phần này là tài sản chung. Tam đại thế lực bên trong. Vô luận là trưởng lão hay là đệ tử. Ai trước thu hoạch được ngưng sát tư cách? Ai dùng? Hoa kiếm đạo cùng hoa hàn nhãn tình sáng lên. Vạn tượng tôn tiếp cận nhất ngưng sát chính là vạn kiếm nhất cùng trưởng tôn vô kỷ. Mà hai người đều đã bắt đầu ngưng sát. Không có cách nào nửa đường chuyển đổi. Những người khác thì khoảng cách ngưng sát khác rất xa. Cho nên hai bình này chủ nhân nhất định từ bọn hắn thế lực bên trong xuất hiện. Nghe thấy lời ấy, Vạn Kiếm Nhất biểu lộ ra hơi đáng tiếc. Nhưng nghĩ đến đã thu được hai phần, trong lòng liền bình thường trở lại. Huống chi Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Âm Giáo đối bọn hắn có đại ăn, không tính ngoại nhân. Đạt được những tư nguyên này, tam đại thế lực đột nhiên tăng mạnh, đã là ván đã đóng thuyền. Phân phối hoàn tất sau, Tô Chân lại cùng Vạn Kiếm Nhất, Hoa Kiếm Đạo, Hoa Hàn đàm luận lên tứ đại thế lực tình huống. Khi biết vì lấy được hiệu quả lớn nhất, tứ đại thế lực lấy Âm Sát Giáo cầm đầu, hợp thành Tà Minh, Man Lực Tông Chủ, Âm Sát Giáo Chủ, Bách Độc Môn Chủ, Trúc Sơn Giáo Chủ gần đã qua một năm, thường xuyên tụ tập một khối, gần nhất càng là mỗi ngày cùng một chỗ, triệu tập riêng phần mình môn hạ trưởng lão, đệ tử tinh anh, chuẩn bị cường công Vạn Tượng Tông. Đánh hạ Vạn Tượng Tông, lại quay đầu chiếm đoạt Thiên Kiếm Phái cùng Thiên Âm Giáo. Rất có nhất thống thiên hạ tình thế. Nghe xong giới thiệu, Tô Chân nhìn không được cười lạnh, như vậy vừa vặn, còn miễn trừ ta từng cách tìm phiền phức. Tốt nhất là bốn người tại một khối, riêng phần mình chân truyền trưởng lão, đệ tử, còn có nội môn tinh anh, cũng đều đi theo. Ta trực tiếp một cái khí huyết thiên khuyên, đưa bọn hắn hết thảy cho ta sư phụ chôn cùng. Đơn giản thương lượng về sau, Tô Chân quyết định chiến thuật. Vạn Kiếm Nhất, Hoa Kiếm Đạo, Hoa Hàn bọn người không yên lòng, nói muốn đi theo. Tô Chân cũng không phản đối. Dù sao lấy thực lực của hắn, đồ sát tứ đại thế lực như giết gà làm thịt dê, giơ tay chém xuống việc nhỏ mà thôi. Coi như đi theo người lại nhiều, hắn cũng dám cam đoan ai cũng sẽ không thụ thương. Màn đêm buông xuống, Tô Chân không có nghỉ ngơi, lại đi gặp Tử Lộ Diên, Hạng Phạm Thiên, Khang Bằng bọn hắn. Mỗi người hắn đều đặc biệt đưa một món lễ lớn. Tử Lộ Diên đạt được pháp khí cấp Huyền Sáo, còn có một viên ngũ hành đỉnh linh đan. Hạng Phạm Thiên là một cái trùng kích linh tuyền cảnh đan dược. Khang Bằng cũng là đạt được đại lượng tử nguyên thạch cùng phụ trợ đan dược, đối với tấn cấp linh tuyền cảnh có phi thường cao nắm chắc. Còn có rất nhiều những người khác. Một đêm này, Tô Chân từ đầu đến cuối bận rộn, cùng mỗi một cái năm đó bằng hữu nói chuyện với nhau, tặng lễ, chỉ điểm khí công, mãi cho đến hừng đông. Hôm sau, chiều dương dâng lên, nhàn nhạt ánh vàng vẩy xuống đại địa. Tô Chân rửa mặt, chui đến không trung, mà Vạn Kiếm Nhất, Hoa Kiếm Đạo, Hoa Hàn, An Tôn, Từ Lộ Diên bọn người đã đợi đã lâu. Xuất phát, Tô Chân mắt nhìn đám người, ốm tay áo vung lên, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Tà Minh trụ sở. Hôm nay, hủy diệt tứ đại thế lực, Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong. Nghe phần mới nhất tại sezufilet.com, chương 450 đánh tới cửa. Long Uyên tỉnh cùng Yến Vân tỉnh chỗ giao giới, bên trong dãy núi rậm rạp, một cái bị quyết đoán cải tạo qua sơn cốc thành lâm thời nơi đóng quân. Man Lực Tông, Âm Sát Giáo, Bách Độc Môn, Trúc Sơn Giáo nhân mã đều ở đây đóng quân. Tổng số người vượt qua ngàn tên. Trong sơn cốc có một tòa lều vải lớn. Trong lều vải, tứ đại thế lực chi chủ ngồi ngay ngắn ngay phía trên. Phía dưới tất cả tông chân truyền trưởng lão hỗn loạn mà ngồi. Lại phía dưới chân truyền đệ tử cũng giống như thế. Tận lực tạo nên nhà một người cảm giác. Bất quá Âm Sát Giáo, Bách Độc Môn, Trúc Sơn Giáo đều là tà phái xuất thân, khí tức ngược lại là rất hòa hợp. Man Lực Tông dù sao cũng là chính đạo Huyền Tông, dù là làm chính là so tam đại thế lực còn rất. Tại công pháp khí tức phương diện, lại có vẻ không hợp nhau. Man Lực Tông người ngồi ở bên trong, rất là đột ngột. Chúng ta nếu bị Vạn Tượng Tông bọn hắn xưng là tà minh, vậy liền hẳn là tà khí tùm. Ta nhìn Man Lực Tông bằng hữu, trên thân âm trầm chi khí ít đi rất nhiều. Ngày sau không bằng chuyên tu tà đạo khí tông đi. Là cao quý tà minh chi chủ Âm Sát giáo chủ nói. Luận tông môn thế lực, Âm Sát giáo gặp Tô Chân hủy diệt đà kích, nội môn trưởng lão chết hết không nói, đệ tử chân truyền đều đã chết hơn phân nửa, có thể nói là tứ đại thế lực bên trong yếu nhất một cái. Nếu mà so sánh, Man Lực Tông các phương diện vượt qua nó cùng Bách Độc Môn, Trúc Sơn giáo, có thể tất cả mọi người lấy Âm Sát giáo cầm đầu. Bởi vì mọi người đều biết Âm Sát giáo nguyên lai có cái đệ tử hơn 20 năm trước tiến nhập Hảo Nhiên Thư Viện, mà lại năng lượng cực kỳ cường đại. Ở bên ngoài viện đều là số một số hai tồn tại, bị coi là họa lớn trong lòng Tô Chân. Chính là bị người đệ tử kia giết chết, dù là mọi người đều biết người đệ tử kia đời này cũng sẽ không lại về Âm Sát giáo. Nhưng có như thế một mặt hậu thuẫn, không người nào dám khinh thường Âm Sát giáo. Man Lực Tông, Bách Độc Môn, Trúc Sơn giáo cũng đều lấy Âm Sát giáo cầm đầu. Đúng đúng, ta cũng cảm thấy chuyên môn đi thể tu lộ tuyến thực sự đơn điệu. Đang chuẩn bị mở huyền tông, Âm Sát giáo chủ đề nghị. Chỉnh hợp lý mố tâm tư, Man Lực Tông chủ Lý Hiền Hào một mặt lấy lòng dáng tươi cười, trong lòng lại lên cơn giận dữ. Một tông sự tình, há lại cho người khác hoa tay múa chân. Man Lực Tông là hắn Lý Hiền Hào tông môn, muốn làm sao phát triển, hắn định đoạt. Cách nào đến phiên Âm Sát giáo nhúng tay? Có thể địa thế còn mạnh hơn người. Dù là Lý Hiền Hào lên cơn giận dữ, trên mặt hay là treo cung duy dáng tươi cười. Nói khí công cách nào phân cái gì chính tà, chỉ cần có thể lên như diều gặp gió, đều là khí công hay Âm Sát giáo có thể nuôi dưỡng được âm lục giáp hiền chất loại kia tồn tại. Nắm giữ khí công, tất nhiên là thích hợp nhất tu luyện. Hắn là đang quay mông ngựa. Mà Âm Sát giáo chủ sau khi nghe được, lại sầm mặt lại, quát lớn hồ nháo Hảo Nhiên Thư Viện thí sinh. Há lại ngươi có thể gọi thẳng tên, huống chi là lục giáp thánh đồ loại kia tồn tại. Lúc đầu ngươi chém giết Liễu Tông, ta còn muốn cho ngươi nhớ một bút. Hiện tại ngươi lại nói hưu nói vượn, bất quá nể tình ngươi là vi phạm lần đầu. Ta không làm truy cứu, chỉ là đem ngươi công lao tan đi. Nhưng nếu như ngươi dám nói hưu nói vượn, đừng trách ta không nể tình. Nghe được cái này răn dạy, Lý Hiền Hào biểu lộ sững sờ, coi là nghe lầm. Âm Sát giáo chủ tại huấn luyện chính mình. Lý Hiền Hào ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Âm Sát giáo chủ đích đích xác xác chính vinh vang đắc ý, cầm lỗ mũi nhìn xem chính mình. Đích thật là tại răn dạy hắn. Xác định điểm ấy sau, Lý Hiền Hào lập tức nổi trận lôi đình, muốn lập tức chém giết Âm Sát giáo chủ. Nhưng các loại nhìn thấy đối phương cái kia có ý lại không sợ gì biểu lộ về sau, lại nao nao, lại liên tưởng đến Hảo Nhiên Thư Viện vị tồn tại kia về sau, trong lòng xuất hiện cố kỵ, cũng toát ra một tia sợ hãi. Đại não cân nhắc một lát sau, cắn răng đè xuống lửa giận, biểu lộ cứng ngắc gạt ra một cái nịnh nọt cười lấy lòng. Nói Âm Sát giáo chủ dạy một chút huấn luyện chính là Lý Mỗ lỗ mãng rồi. Nói xong câu đó, Lý Hiền Hào cảm giác mình muốn bị nín chết. Lửa giận không chiếm được phát tiết, kích bốn cơ hồ đem hắn cái bụng chống đỡ nổ. Đang ngồi Man Lực Tông chân truyền trưởng lão cùng đệ tử cảm thấy vô cùng xấu hổ. lúc đầu náo nhiệt nói chuyện với nhau đầu lâu, đều thật sâu thấp xuống, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Ha ha, biết sai liền tốt. Âm sát giáo chủ thì đắc ý cười ha hà. Đang ngồi âm sát giáo chân truyền trưởng lão cùng đệ tử cười ha ha. Vô hình ở giữa vì muốn so mặt khác tam đại thế lực cao một bậc. Nhất là nhìn thấy bên người cúi đầu Man Lực Tông thành viên về sau, càng là vinh mặt hất hàm sai khiến, khí diễm ngút trời. Là thánh đồ, là thánh đồ. Phải gọi thánh thí sinh. Dù sao cũng là hảo nhiên thư viện xuất thân. Thư viện không đều gọi thí sinh á? Âm sát giáo vị kia cái thế thiên kiêu, tự nhiên đến xưng là thánh thí sinh. Bách độc môn chủ cùng Trúc Sơn giáo chủ nịnh nọt phù hợp. Hai người bọn họ cũng là một mặt lấy lòng nịnh nọt dáng tươi cười. Nhưng nhìn Man Lực Tông chủ bộ dáng, trong lòng lại dương lên ngập trời biển khổ. Môi hở răng lạnh. Man Lực Tông bộ dáng, sao lại không phải hai người bọn họ khắc họa? Cùng âm sát giáo liên hợp một khối, không biết là phúc là họa. Nhưng nói cái gì đã trễ rồi. Tà Minh thành lập, âm sát giáo cầm đầu, tam đại thế lực làm phụ, đã là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Mặc kệ sau này thế nào, đều được đi xuống. Huống chi thắng lợi đang ở trước mắt. Vì hóa giải xấu hổ, bách độc môn chủ đạo hôm qua ta tử xếp vào tại thiên kiếm phái gian tế nơi đó, đạt được một đầu tin tức, nói hoa kiếm đạo mang theo kiếm ngũ chạy tới vạn tượng tông. Chẳng lẽ lại biết chúng ta muốn cường công tông này rồi? Có gì hiếm lạ? Âm sát giáo chủ cười lạnh nói chúng ta có thể tại thiên kiếm phái, vạn tượng tông xếp vào gian tế. Người khác vì cái gì không thể tại chúng ta nơi này xếp vào? Bất quá coi như biết được chúng ta muốn cường công lại có thể thế nào? Chỉ bằng hoa kiếm đạo cùng hoa hàn đến lúc đó, ngươi cùng Lý Hiền Hào phân biệt ngăn lại hai người bọn họ. Trúc Sơn giáo phụ trách đối phó vạn tượng tông chân truyền trưởng lão cùng đệ tử. Ta dẫn người từ ngoại môn bắt đầu giết, một đường giết tới chân truyền, hủy diệt vạn tượng tông về sau, lại đối phó thiên kiếm phái, sau đó chiếm đoạt thiên âm giáo, để bọn hắn đối phó với ta. Nghe được chiến thuật của hắn an bài, Man Lực Tông chủ, bách độc môn chủ sắc mặt đều khó nhìn đứng lên. Một khi cường công đối phương tông môn, hoa kiếm đạo cùng hoa hàn nhất định liều mạng. Đây là buộc hai người bọn họ cũng đánh bạc mệnh đi. Trúc Sơn giáo chủ sắc mặt khó coi. Vạn tượng tông trước mắt còn có hai cái chân truyền trưởng lão, sáu cái đệ tử chân truyền, lại thêm nửa bước ngưng sát vạn kiếm nhất, liên hợp lại không kém gì hắn. Vạn nhất trưởng tôn vô kỳ cũng gấp trở về, hắn thậm chí so Man Lực Tông chủ, bách độc môn chủ còn nguy hiểm. Nếu mà so sánh, âm sát giáo đơn giản nhẹ nhõm. Đây là muốn để bọn hắn tam đại thế lực làm tiêu hao phẩm, âm sát giáo ngồi mắt ăn bát vàng a. Thế nào, ba vị không đồng ý? Âm sát giáo chủ sầm mặt lại, ngữ khí bất thiện. Không dám. Tam đại thế lực chi chủ lập tức lắc đầu. Dù là trong lòng khổ, cũng phải hướng trong bụng nuốt. Đều là tự gây nghiệt. Rất tốt. Nhìn xem bọn hắn thần phục, âm sát giáo chủ hài lòng gật đầu. Âm khí âm ao nói ra chờ đánh xuống vạn tượng tông, thiên kiếm phái, thiên âm giáo, ta sẽ luận công hành thưởng, chiếm đoạt tam đại thế lực. Chúng ta chỉnh đốn một đoạn thời gian, sau đó lại đi đối phó tinh hà phái, ngự thú tông, phần hương giáo, liên đới lấy tán tu danh xưng đều cho nuốt hết. Ta muốn để Thanh Châu Nam vực, ngoại trừ hảo nhiên thư viện bên ngoài, liền số chúng ta Tà Minh cường đại nhất, nhất định có thể thành. Có thánh thí sinh che chở, Âm sát giáo chủ tự mình dẫn đầu, quét ngang thế lực khác, như là chém giết gà đất chó sành. Tương lai không xa, khẳng định là chúng ta Tà Minh thiên hạ. Mà Tà Minh lại nhất định lấy Âm sát giáo cầm đầu. Liền từ dẹp yên vạn tượng tông bắt đầu, Man lực tông chủ, Bách độc môn chủ, Trúc Sơn giáo chủ đều nhao nhao phụ họa. Liền tại bọn hắn dự báo tương lai lúc, một đệ tử nội môn hoảng hoảng trương trương vọt vào, bịt quỳ trên mặt đất, cao giọng nói không xong, không xong. Bẩm báo giáo chủ đại nhân, vạn tượng tông, thiên kiếm phái, thiên âm giáo người đánh tới cửa rồi.